thực hiện Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 121, xông nhầm vào đại hội phú hào. Cả cái nước này có người phụ nữ nào không muốn lên giường với Lục Đình Kiêu không? Ninh Tịch vặn lại, thế phụ nữ cả nước này đều muốn ngủ với tôi, sao bà lại không thế? Giang Mục Giã buột miệng nói. Ninh Tịch dương giọng chất vấn, sao ông biết là tôi chưa từng muốn? Giang Mục Giã ngẩn ra, sau đó mặt đỏ tận mang tai. Nịch Tịch thấy vậy bật cười, kha kha. Giang Mục Giã lúc này mới biết mình lại bị chơi, thẹn quá hóa giận. Ninh Tịch, bà cứ chờ đấy, tôi chưa xong chuyện với bà đâu, nếu không phải vì kiêng kỵ trong phòng còn người, anh ta đã sớm xông vào liều mạng với cô luôn rồi. Ninh Tịch cuối cùng chọc được người ta xù lông lên, vội vẫy tay vào nhà vệ sinh. 2Z, hôm nay quả nhiên uống nhiều quá rồi, mỗi lần quá chén cô đều thích trêu người khác, nhất là tên ngốc Giang Mục Giã kia. Sau khi giải quyết vấn đề sinh lý xong, Ninh Tịch lảo đảo quay về, hàng lang ở khách sạn khá lòng vòng, cô tìm mãi mới thấy phòng, nhưng vừa đẩy cửa vào đã sững cả người, cả phòng toàn là người lạ, hơn nữa cũng lớn và xa hoa hơn phòng của đoàn làm phim nhiều, kể cả có dùng từ nguy nga lộng lẫy cũng chẳng ngoa. Xin lỗi, vào nhầm, Ninh Tịch nói xin lỗi, định nhấc chân rời khỏi đó, thì đột nhiên thấy một cánh tay béo núc tóm lấy cổ tay cô, miệng gã nồng nặc mùi rượu áp tới phía cô. Ồ, con dê nhỏ ở đâu lạc đường thế này, nếu đã đến đây thì là có duyên rồi, không bằng cô em ở lại, uống với anh một ly đi. Người đàn ông đang giữ lấy cô khoảng 40-50 tuổi, béo phì, hai má đỏ lờ, gã nhìn cô với ánh mắt dâm đãng như thể cô không mặc đồ, cuối cùng đặt ánh mắt lên ngực cô. Trong phòng lập tức vang lên tiếng cười đùa trêu ghẹo, giễu cợt. Ninh Tịch theo phản xạ muốn hất tay gã ra, nhưng cô lại vô tình thấy không ít gương mặt quen thuộc thường xuất hiện trên tạp chí tài chính ở trong phòng. Nhìn kỹ hơn, mẹ nó, phân nửa top 10 trong bảng xếp hạng doanh nhân giàu có của thành phố đều có mặt ở đây. Lúc này cô kinh sợ như một tiểu thái giám xông nhầm vào điện Kim Loan khi đang lên chiếu vậy. Tóm lại thì cô không thể đắc tội với bất cứ ai trong căn phòng này, thế nên Ninh Tịch vội rút lại ngay suy nghĩ muốn dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Xem ra tối nay không dễ để thoát thân rồi, đã thế cô còn uống nhiều, giờ thần trí vẫn còn đang váng vất. Nào nào nào, mỹ nữ, mau vào đây, gã mập kia cứ kéo cô vào trong, đồng thời cũng không quên chấm mút khắp người cô. Ninh Tịch cố gắng vùng khỏi tay gã, khách khí nói, xin lỗi ngài, tôi thật sự vào nhầm phòng, bạn tôi vẫn đang đợi tôi. Gã mập giận tí mặt, con đi thối tha, rõ ràng cố ý vào nhầm, còn giả bộ, ông đây để ý tới mày là diễm phúc cả họ nhà mày rồi nhé. Ninh Tịch chửi thầm một câu, mẹ nó, top 10 danh nhân giàu có là cái thể loại này ấy hả? Cô nhận ra gã béo này là người đứng thứ 10 trong bảng danh sách xu hướng thành chủ tịch công ty bất động sản phong thụy, là một kẻ vô cùng hào sắc. Gã nói rồi lại kéo cô, thấy sắp bị đẩy vào sofa, Ninh Tịch vắt óc suy nghĩ làm sao để thoát thân. Lúc này, trên vai chợt nặng xuống, hơi thở mát lạnh như trên sông băng vô cùng quen thuộc, từ phía sau phả đến vây lấy cô, lực đạo ấm áp từ vai truyền tới, người đó kéo cô lại phía sau, khiến cô đụng vào lồng ngực rắn chắc lại ấm áp của mình. Chương 122, cả đời làm chỗ dựa cho em ơ, Lục tổng. Sắc mặt Chu Hướng Thành lập tức cứng đờ, có điều gã nhanh chóng đổi sang bộ mặt nịnh nọt, Lục tổng cũng để ý tới em gái này à, nếu đã vậy thì nhường anh trước. Trong phòng, tất cả mọi người vừa xong còn xem náo nhiệt chợt thay đổi ánh mắt, tình huống gì đây, lần nào dự tiệc xã giao, Lục Đình Kiêu cũng đều như đóa hoa nơi núi tuyết, cao ngạo lạnh lùng, nhìn phụ nữ như không khí, hôm nay sao tự nhiên lại có hứng thú với cô gái đã say khướt xông vào nhầm phòng thế này, không thèm để ý tới phản ứng của đám người kia, trong mắt Lục Đình Kiêu lúc này chỉ có một người, anh cau mày nhìn cô gái đang lảo đảo trong lòng mình, xảy ra chuyện gì vậy, Lục, Ninh Tịch suýt chút nữa thì buột miệng gọi thẳng tên anh, cô ấp úng nói, tôi đi nhầm phòng, ánh sáng trong phòng có hơi tối, vừa rồi cô không hề phát hiện Lục Đình Kiêu cũng có mặt ở đây, giữa cả đám đàn ông bụng bia như địa trung hải thế này, sự tồn tại của Lục Đình Kiêu quả thật đúng là một cơn gió mát, cô ở phòng nào, để tôi đưa cô qua đấy. Lục Đình Kiêu chẳng thèm để ý tới những ánh mắt kỳ quái phía sau, đỡ Ninh Tịch đi ra, vừa rồi anh đang nhắm mắt dưỡng thần, có thấp thoáng ngay thấy tiếng hò reo trong phòng nhưng cũng không chú ý, mãi đến khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của Ninh Tịch, anh mới mở mắt ra thì thấy Chu Hướng Thành đang động tay động chân với cô. Giây phút đó, anh thật sự rất muốn bẻ gãy tay gã, nhưng anh không muốn làm cô gái của anh sợ, thế nên cố cưỡng chế sợ tàn bạo của mình lại, vờ như người xa lạ, giải vây cho cô. Ra khỏi phòng, Ninh Tịch thở phào một hơi, Lục Đình Kiêu, cảm ơn anh nhé, nếu không phải gặp được anh, chắc hôm nay tôi xong đời luôn quá, nếu không thể nói được với đối phương, chắc cô khó tránh khỏi phải cảnh phải động chân động tay, xong đời gì, đã có tôi xử lý hộ cô, sau này nếu còn gặp phải những chuyện như thế này, tuyệt đối không được để mình chịu thiệt như thế nữa, nghe chưa, Lục Đình, Kiêu nghiêm mặt dạy dỗ. Ninh Tịch cười thán, hai ZZ, cảm giác có người chống lưng cho tốt thật đấy. Đợi sau khi cô rời khỏi Lục gia, đợi tới khi bánh bao nhỏ không cần cô nữa, sợ rằng cô với Lục Đình Kiêu sẽ trở thành người xa lạ với nhau mất. Không biết tại sao, nghĩ tới đây cô lại thấy có chút xót xa. Lục Đình Kiêu xoa đầu cô, chỉ cần em nguyện ý, tôi có thể che chở cho em cả đời. Ninh Tịch xua đi suy nghĩ không nên có trong đầu, giờ tôi không sao nữa rồi, tự về cũng được, cô chắc là cô tự đi được chứ. Lục Đình Kiêu tỏ ra không yên tâm, được mà, anh mau vào trong đi. Ninh Tịch vừa vẫy tay, vừa đi lùi về phía sau. Lục Đình Kiêu biết hôm nay đoàn làm phim của cô sẽ tới đây, liên hoan nên mới chấp nhận lời mời của vô vị của đám người kia. Tất nhiên, anh cũng biết rõ Ninh Tịch ở phòng nào. Thế nên, sau khi thấy Ninh Tịch đi về hướng ngược lại, Lục Đình Kiêu vô cùng bất đắc dĩ thở dài. Anh sải bước đuổi theo, thôi được rồi, để tôi đưa cô về, phòng cô là phòng nào? Hờm, là 801-801 không phải ở hướng này. Lục Đình Kiêu đỡ cô đi về phía chính xác, mãi tới khi đưa cô tới tận cửa, Lục Đình Kiêu mới dừng lại, vào đi, đừng chạy lung tung nữa đấy, nếu muốn vào nhà vệ sinh thì nhất định phải rủ bạn đi cùng, nếu không tìm được ai thì bảo Giang Mục Dã đi cùng cũng được. Phụt, bảo Giang Mục Dã vào nhà vệ sinh với cô á, biết rồi, cảm ơn Lục Đại Boss đã đích thân đưa tôi về tận đây. Ninh Tịch giơ tay, ra bắn tim, khóe môi Lục Đình Kiêu dương lên, sợ hung ác cuối cùng giấu sau cặp lông mày kia cũng vì thế mà tan thành mây khói. Lát nữa, trước khi về phải gửi tin nhắn cho tôi, chúng ta cùng về. Chương 123, nụ hôn tuyên thệ chủ quyền T còn đáng sợ hơn so với rơi vào bồn cầu ý, rơi CMN vào ổ sói. Ninh Tịch dựa vào ghế sofa, vẻ mặt vẫn còn vương lại nỗi sợ hãi. Có ý gì? Giang Mục Dã cau mày. Lúc nãy tôi vào nhầm phòng, ông không biết đâu, trong phòng đó toàn là lão đại của đế đô đấy, một gã béo như con lợn chết cứ kéo tôi không buông, ép tôi phải uống rượu với lão ta. Cái gì? Giang Mục Dã lập tức thay đổi sắc mặt, khẩn trương nhìn cô từ trên xuống dưới. Vậy sao bà thoát được? Ninh Tịch hờ hờ. Bởi vì số chị đây tốt, gặp lão đại của lão đại chứ sao? Giang Mục Dã nghe vậy sắc mặt lại càng đen. Chắc không phải là Lục Đình Kiêu chứ? Ninh Tịch búng tay, bingo. Đáp đúng rồi, là Lục Đại Boss xuất hiện đúng lúc cứu tôi từ trong biển lửa, còn đích thân đưa tôi về đây đấy. Giang Mục Dã, cái gì mà IQ cao EQ thấp chớ? Người đàn ông có kỹ năng tán gái siêu đẳng kia thật sự là người mà anh quen. Tiệc tàn, mọi người bắt đầu giải tán. Ninh Tịch, cô về bằng gì? Có muốn tôi cho cô quá Giang một đoạn đường không? Diệp Linh Lung hỏi. Cảm ơn chị Diệp, không cần đâu. Em có người bạn ở gần đây, thận đường cho em đi về cùng luôn. Vậy chị đi trước nhé. Vâng, chị đi đường cẩn thận nhé. Còn Mục Dã thì sao? Quách Thắng Khải hỏi. Em đợi quản lý tới đón. Ok, vậy ngày mai gặp nhé. Nếu thời tiết tốt thì lại tiếp tục quay nốt cảnh hôm nay. Cậu nói xem, thời tiết đang tốt thì tự dưng có mưa đá, thế này cũng kỳ quá. Quách Thắng Khải buồn bực lầu bầu. Đoàn làm phim lục tục rời đi, chỉ còn lại mỗi Giang Mục Dã và Ninh Tịch đứng ở cửa. Ninh Tịch đã say quắc cần câu, rõ ràng đã sắp không chịu nổi nữa rồi. Đôi mắt híp lại dựa lưng vào cây cột màu vàng ở phía sau. Giang Mục Dã liếc cô một cái, một lát nữa là anh Minh đến rồi, cô chờ bạn làm gì, cứ đi cùng tôi về luôn đi. Khoan đã, chả lẽ người cô chờ là... Còn chưa nói xong, một người mặc Âu phục bước ra từ trong khách sạn, bước chân trầm ổn đạp lên ánh trăng, từng bước một tiến về phía Ninh Tịch, thanh âm như gió mát trong đêm hè. Ninh Tịch mơ mơ màng màng cố gắng mở mắt. Lục Đình Kiêu, người đàn ông trước mắt này tựa như đại diện cho tờ an toàn trong lòng cô, bóng người vừa xuất hiện trong tầm mắt thì một chút sức lực cố gắng chống đỡ cuối cùng cũng buông xuống, thân thể mềm nhũn ngã sang một bên. Giang Mục Dã thấy vậy cả kinh, đang muốn đưa tay đỡ nhưng có một người còn nhanh hơn anh ta, đưa tay đỡ lấy, để cô ngã vàng lồng ngực mình. Lục Đình Kiêu dịu dàng đưa tay thay cô gái, trong lòng sửa lại mái tóc mai có chút rối, sau đó một tay vòng xuống đầu gối của cô, nhẹ nhàng bế cô lên. Đồng thời, một chiếc Maybach màu đen im hơi lặng tiếng đỗ ở cửa, tài xế nhanh chóng chạy xuống mở cửa xe. Giang Mục Dã thấy Lục Đình Kiêu coi mình như không tồn tại, cứ thế ôm Ninh Tịch lên xe, cuối cùng không nhịn được nữa, nhanh chóng mở chức năng ghi âm của điện thoại rồi lập tức gọi một tiếng, cậu. Bước chân Lục Đình Kiêu chậm lại, hơi nghiêng người lại, dùng ánh mắt hỏi Mục Dã có chuyện gì. Giang Mục Dã nghiến răng, chuyện này còn cần phải hỏi sao, đừng có làm bộ như thể mọi sợ là chuyện đương nhiên như vậy có được không, cậu có ý gì đối với Ninh Tịch. Giang Mục Dã nhìn chằm chằm vào Lục Đình Kiêu, hỏi thẳng. Lục Đình Kiêu nghe vậy thì đưa mắt nhìn lướt qua cô gái đang ngủ yên trong ngực mình, cậu đối với Ninh Tịch. Đúng, cậu không thấy thái độ của cậu với Ninh Tịch rất mập mờ sao? Dưới uy áp cường đại của người đàn ông, Giang Mục Dã cố gắng hết sức để hỏi tiếp, đồng thời cũng siết chặt chiếc di động trong tay, căng thẳng chờ đợi câu trả lời từ Lục Đình Kiêu. Lục Đình Kiêu nhìn anh ta một cách hời hợt, cậu nghĩ rằng biểu hiện của mình đã đủ rõ ràng, nếu cháu vẫn không hiểu. Giây tiếp theo, con ngươi của Giang Mục Dã bỗng nhiên thu nhỏ lại. Người đàn ông kia không mở miệng, nhưng anh ta cúi đầu xuống, nhẹ nhàng đặt môi mình lên đôi môi của cô gái đang ôm trong lòng. 3 giây sau, người đàn ông nọ mang theo biểu tình quý trọng cùng luyến tiếc rời khỏi đôi môi kia, sau đó dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Giang Mục Dã đang há hốc mồm, đã hiểu. Chưa, chương 124, ngu hết thuốc chữa nửa đêm tại căn hộ số 6 của Bạch Kim Đế Cung. Trên giường có một con cún lông vàng đang lăn lộn, đờ mờ, đờ mờ, đờ mờ, đờ mờ. Lôi Minh ngồi trên chiếc ghế sofa phía đối diện, bất đắc dĩ ngáp một cái, cậu đã đờ mờ lần thứ 258 rồi đấy, rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì? Giang Mục Dã lập tức nổi điên, đừng nói với em cái gì mà 250 nữa, em chính là một thằng ngu đang sống sờ sờ đây. Ninh Tiểu Tịch chơi em mất 0.1 điểm đúng là không sai, mà, đờ đờ đờ, em đúng là ngu hết thuốc chữa, ghi âm làm cái khỉ gì, sao không quay video lại chứ, tại sao, 250, tiếng lóng có nghĩa là thằng ngu khóe miệng Lôi Minh giật giật, hoàn toàn không hiểu thằng nhãi này đang phát điên cái gì, bất quá, anh biết chắc một chuyện, mỗi lần cậu chàng này phát điên đều liên quan đến Ninh Tịch, Mục Dã, có phải em muốn quay lại với Ninh Tịch không? Cả người Giang Mục Dã cứng ngắc như tượng, hung hăng hờ một tiếng, em, có điên mới muốn quay lại với cô ta, cũng chính bởi chuyện đó của cô ta mà đến giờ, tối nào ông đây cũng gặp ác mộng. Lôi Minh sa mạc lời, nhìn biểu tình y như oán phụ của Giang Mục Dã, trong lòng rõ ràng thích muốn chết vậy mà vẫn còn dám mạnh miệng. Thật ra thì anh vẫn luôn nghi ngờ năm đó Giang Mục Dã chơi đùa thành thật mà thích Ninh Tịch, nếu không thì lúc biết chân tướng, Giang Mục Dã sẽ không giận đến như vậy. Còn cảm tình của Giang Mục Dã với Ninh Tịch bây giờ là gì, chẳng lẽ là vì yêu nên sinh hận, cũng có thể là vì thứ không có được mãi mãi là thứ tốt nhất. Giang Mục Dã đang tiếp tục lăn lộn, di động trên đầu giường đột nhiên reo lên. Giang Mục Dã hoàn toàn không có tâm trạng đi nghe điện thoại, cuối cùng vẫn là Lôi Minh cầm di động lên nhìn một cái, là cha em gọi này, cha em. Giang Mục Dã ngồi bật dậy trong nháy mắt, bởi vì cha Giang Mục Dã không đồng ý cho anh ta tham gia giới giải trí, nên hai cha con cứ ầm ĩ với nhau mãi, lâu lắm rồi không thèm nhìn mặt nhau, sao lúc này lại chủ động gọi điện chứ? Trong lòng Giang Mục Dã mơ hồ có một chút bất an, lập tức nhận điện thoại. Cũng vì đã quá lâu không liên lạc cộng thêm việc trong lòng còn có chướng ngại, nên Giang Mục Dã một tiếng ba còn chưa gọi đã lạnh giọng hỏi, muộn thế này, Giang chủ tịch tìm tôi có việc gì? Đầu bên kia truyền tới một tiếng thở dài bất đắc dĩ, một giọng đàn ông cực kỳ mệt mỏi vang lên, Mục Dã, con về đi, công ty sắp không? Xong rồi, Giang Mục Dã lập tức thay đổi sắc mặt, cái gì mà công ty sắp không xong, đã xảy ra chuyện gì? Trong công ty có nội gián, dự án hợp tác với Hà Nội xảy ra vấn đề, bây giờ ba không tin được ai, chỉ có thể dựa vào mình con. Chẳng lẽ con nhẫn tâm nhìn sự nghiệp hơn nửa đời ba bị hủy trong chốc lát sao? Giọng điệu của Giang Đình Quang gần như là đang cầu xin. Tay Giang Mục Dã siết chặt lấy điện thoại. Con không thể rời khỏi giới giải trí. Con cũng đã từng nói sẽ không tiếp nhận công ty. Mục Dã, ba không yêu cầu con rời khỏi giới giải trí. Có tiếp nhận công ty hay không thì cũng tùy con. Ba chỉ hy vọng con có thể bớt ra chút thời gian về giúp ba một tay. Giang Mục Dã là kiểu người ăn mềm không ăn cứng. Ông già độc tài, chuyên chế lần đầu tiên dùng cái giọng điệu hạ thấp mình như vậy, khiến anh ta khó tránh khỏi có chút không chịu nổi, cho nên cũng không lập tức từ chối mà ba phải nói, nhưng gần đây con rất bận, để con cân nhắc một chút. Giang Mục Dã cúp điện thoại, Lôi Minh lập tức ân cần hỏi thăm, công ty của cha em xảy ra chuyện sao? Chuyện nhà là quan trọng nhất, công việc bên này anh có thể giúp em sắp xếp. Chương 125, bánh bao nhỏ tức giận. Giang Mục Dã đau đầu muốn chết, nhưng mà công việc trong tay em thì làm sao? Chẳng lẽ thay người? Lôi Minh trầm ngâm trong chốc lát, sau đó phân tích, cũng không đến nỗi phải thay người. Thiên Hạ là phim cổ trang, có không ít cảnh quay lớn, thời gian quay cũng tương đối dài. Anh có thể đàm phán với đạo diễn đẩy tất cả những cảnh của em xuống sau cùng. Nếu có tổn thất sẽ do chúng ta phụ trách, Quách Khải Thắng chắc cũng đồng ý. Giang Mục Dã buồn bực gãi đầu, xem ra cũng chỉ có thể như vậy. Mẹ nó, gần đây làm cái gì cũng không thuận lợi. Dự án hợp tác với Hà Nội coi như là ván đã đóng thuyền mà, cũng có thể xảy ra vấn đề, quay cảnh hôn thôi mà cũng có thể đổ mưa đá giữa mùa hè. Giang Mục Dã càng nói càng cảm thấy không đúng, cuối cùng vỗ đệ một cái, con mẹ nó, Lục Đình Kiêu, cậu vô sỉ quá rồi đấy. Lục gia nhìn ba ba mang cô tiểu tịch say mềm về nhà, khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu bảo đầy ý trách cứ cùng lên án. Lục Đình Kiêu thả Ninh Tịch xuống giường, nhìn thấy ánh mắt của con trai thì nhướng mày nói, không phải là ba để cô ấy uống. Khuôn mặt của tiểu bảo vẫn mang ý trách cứ cùng lên án. Lục Đình Kiêu bất đắc dĩ, được rồi, là ba sai, ba không trông chừng tốt cô ấy. Thấy được thái độ thành khẩn của ba ba, tiểu bảo mới thu ánh mắt bất mãn lại, rồi lạch bạch chạy vào phòng vệ sinh. Một lát sau, cầm một chiếc khăn mặt ấm ra, cởi giày, bò lên giường, cẩn thận ngồi bên cạnh lau mặt cho Ninh Tịch. Lau mặt xong lại lau tay, tỉ mỉ từng chút một. Nhìn bộ dáng hiếu thuận của con trai, Lục Đình Kiêu vừa vui mừng, vừa thở dài. Ngay cái thân cha ruột này còn chưa bao giờ được hưởng đãi ngộ như vậy đâu. Đau đầu, quá, bánh bao nhỏ nghe thấy. Ninh Tịch khó chịu rên hờ hờ, liền đau lòng không thôi, vội vàng sáp lại thổi thổi cho cô. Ánh mắt Lục Đình Kiêu khẽ đảo, nhìn con trai nói, đây là yêu cầu công việc của cô tiểu tịch. Kể cả ba cũng không cách nào can thiệp được, nhưng mà con thì không thế. Con có thể thở khuyên cô ấy sau này đừng uống nhiều như thế nữa. Cô ấy khá là nghe lời con, lời này đủ để bánh bao nhỏ nghe lọt tai. Nghiêm túc gật đầu một cái, bày tỏ nhóc đồng ý nhận nhiệm vụ quan trọng này. Buổi sáng hôm sau, Ninh Tịch vừa tỉnh lại đã thấy bánh bao nhỏ nằm ở mép giường, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm nghị, nhìn qua có vẻ rất không vui. Ninh Tịch vội vàng ngồi dậy, hờm, bảo bối sao vậy, xảy ra chuyện gì sao? Sao lại bày ra bộ dạng như này, trông y hệt cha con nha. Ninh Tịch vừa buồn cười vừa nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nhóc. Bánh bao nhỏ nhanh chóng cầm tập viết ra, sau đó lật từng trang từng trang. Ninh Tịch nhìn vào, hóa ra bánh bao nhỏ dùng những hình tượng sinh động vẽ một loạt các bức tranh liên hoàn, vẽ tờ tim, mạch máu, dạ dày, ống tụy cho đến các cơ quan nội tạng đều miêu tả kỹ càng tác hại của rượu đối với thân thể. Lật xong hết, bánh bao nhỏ nghiêm nghị nhìn cô, ý tứ rất rõ ràng. Ninh Tịch ho nhẹ một tiếng, khụ, bảo bối à, thực ra rượu không đáng sợ như con nghĩ đâu, nó giúp giảm cholesterol có hại, tăng tự tin, kích thích trí não, còn có thể kiểm soát cân nặng. Ninh Tịch giơ ngón tay đếm đếm, mặc dù biết là bánh bao nhỏ quan tâm cô, nhưng cô không thể tùy tiện đáp ứng việc mà mình không thể làm. Làm sao cô có thể không uống rượu được chứ? Bánh bao nhỏ vừa nghe, trong đôi mắt đen nhánh lập tức hiện lên sự tức giận cùng thất vọng, ngay sau đó quay đầu chạy ra ngoài. Ôi, đừng đi mà, Ninh Tịch lúng túng gãi đầu. Chương 126, mỗi ngày đều yêu thêm một chút. Một lát sau, Ninh Tịch rửa mặt xong cũng chạy xuống lầu, vẫn chào hỏi bánh bao nhỏ như hàng ngày. Ây, bảo bối, chào buổi sáng. Nhưng, bánh bao nhỏ không thèm để ý, hơn nữa còn lạnh lùng hất khuôn mặt nhỏ nhắn sang một bên. Ninh Tịch, ây, Lục Đình Kiêu đang ngồi xem báo thấy vậy thì nhướng mày, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Ninh Tịch. Hai người cãi nhau, thật đúng chuyện hiếm có. Ninh Tịch sờ sờ mũi, tiểu bảo vừa khuyên tôi cai rượu, tôi nói với nó uống rượu cũng có nhiều cái lợi, sau đó nó giận, thì ra là thế. Lục Đình Kiêu gật đầu tỏ ý đã hiểu. Ninh Tịch đảo mắt, lập tức tìm đồng minh. Lục Đình Kiêu, anh nói với tiểu bảo đi, uống rượu cũng có rất nhiều lợi ích đúng không? Cô thấy bình thường Lục Đình Kiêu cũng đi xã giao chắc chắn phải uống rượu, vậy nên nhất định sẽ về phe cô. Lục Đình Kiêu nhìn khuôn mặt đầy mong đợi của Ninh Tịch, lại nhìn khuôn mặt đang tức giận của con trai, anh đưa nắm tay lên miệng ho nhẹ một tiếng, uống rượu quả thật có lợi. Ninh Tịch lập tức kích động vỗ đùi, bánh bao, con xem, cô nói có sai đâu mà, bánh bao. Nhỏ lập tức tặng cho ông bố ruột một cái ánh mắt khinh bỉ, tối hôm qua rõ ràng ba ba đề nghị nhóc nói, thế mà cô tiểu tịch mới nói có một câu đã lập tức phản bội nhóc, đúng là đồ không có nguyên tắc. Thấy ánh mắt như đang nhìn phản đồ của con trai, Lục Đình Kiêu bật cười rồi nói tiếp, nhưng mà, lợi ích của uống rượu lại không bù được tác hại của nó, hơn nữa muốn uống rượu có lợi thì chỉ được uống ở mức vừa đủ, cho nên, trừ những trường hợp khó tránh khỏi thì nên uống càng ít càng tốt. Nói xong lại bồi thêm một câu, gần đây tôi cũng bắt đầu kiêng rượu. Anh vừa dứt lời, Ninh Tịch như thể muốn phá sản, buồn bã gục xuống bàn. Boss đại nhân, đã bảo là làm đồng minh mà. Một lúc lâu sau, cô mới tiếp nhận sự thật rằng chỉ có bánh bao nhỏ mới là đồng minh của mình. Ninh Tịch giơ tay đầu hàng nói, được rồi, cô biết rồi, sau này cô sẽ cố gắng uống ít đi. Không thể hiện cũng không đấu rượu với người khác nữa, có thể không uống thì nhất định không uống. Bây giờ bảo bối có thể tha thứ cho cô chưa? Tiểu bảo nhìn kỹ Ninh Tịch, chắc chắn thái độ của cô là thành khẩn rồi mới gật đầu một cái, còn đưa ra cái tay mập mạp do được nuôi dưỡng tốt những ngày qua, học theo động tác lúc cô khen ngợi nhóc mà xoa đầu cô. tựa như đang nói, vậy mới là bé ngoan. Ninh Tịch giờ khóc giờ cười, nhưng trong lòng lại đầy ắp cảm giác ấm áp khi được người khác quan tâm. Cô ôm lấy bánh bao nhỏ hôn một cái, bảo bối tức giận cũng đáng. Yêu như thế, mỗi ngày cô đều yêu con hơn một chút rồi. Làm sao đây? Ánh mắt Tiểu Bảo lấp lánh, rất vui nha. Người mỗi ngày đều bị ngược một lần ngồi phía đối diện. Con trai anh chỉ cần bán manh là có được thứ mà anh dùng trăm phương ngàn kế cũng không lấy được. Phòng làm việc của chủ tịch công ty bất động sản Phong Thụy. Chu Hướng Thành vẻ mặt hung dữ, đập bàn dầm một cái. Không thể nào, trước đây chúng ta luôn làm như vậy nhưng chưa từng thấy Lục Thị tính toán. Cái gì, vậy tại sao lần này lại có vấn đề? Giám đốc cũng rất lo lắng, có thể là vì gần đây nội bộ của Lục Thị có sự thay đổi, kiểm định chất lượng khá nghiêm. Chuyện lần này hoàn toàn là dựa vào thái độ bên Lục Thị. Nếu bọn họ mắt nhắm mắt mở thì chúng ta liền thoát. Dù sao thì cũng là chất lượng của chúng ta có vấn đề, là chúng ta vi phạm hợp đồng. Chu Hướng Thành nghe vậy thì phát rồ. Vậy bây giờ phải làm thế nào? Nghe nói lần này là đích thân Lục Đình Kiêu hạ lệnh hủy bỏ, chỉ sợ là phải ra tay từ phía anh ta. Giám đốc trầm ngâm nói. Chu Hướng Thành vừa nghe thế thì càng nóng nảy. Lục Đình Kiêu dầu muối đều không ăn, đưa tiền hay đưa đàn bà cũng không hữu dụng, bảo ra tay từ chỗ hắn thì khác nào bảo chỉ còn một con đường chết. Không, đàn bà, có lẽ có người dùng được. Chương 127, làm cái gì cũng được đến đoàn làm phim. Ninh Tịch được thông báo kế hoạch quay đã được sửa toàn bộ. Nguyên nhân là do gia đình của Giang Mục Dã xảy ra vấn đề nên xin nghỉ dài hạn. Cái tên này lúc bình thường cứ có chuyện gì đều thích ở cạnh cô lải nhải nửa ngày, chuyện lần này lớn vậy mà không nói gì với cô hết sao? Ninh Tịch lập tức gọi điện hỏi xem thế nào. Giọng điệu của Giang Mục Dã quả thật không tốt. Sao tôi phải nói với bà? Không phải bà chê tôi phiền toái, chê tôi hay xen vào việc của người khác sao? Không phải mong tôi cút xa chừng nào tốt chừng đấy sao? Lần này như ý bà mong muốn rồi nhé. Ninh Tịch nghe mà cũng nóng máu. Giang Mục Dã, ông ăn phải thuốc súng à? Giang Mục Dã đang vô cùng bực mình, anh đang tự giận mình, giận bản thân quá ngu xuẩn. Sau cùng cưỡng ép bản thân tỉnh táo lại một chút mới mở miệng nói, tôi đang ở công ty của ba tôi, hôm nay bận như chó ý, chắc không cách nào thoát thân được, buổi tối rảnh thì lên game một chút. Tôi có đồ tặng cho bà, sinh nhật vui vẻ. Còn nữa, tôi có gửi mấy thứ vào email, bà tự mình xem đi, tin hay không tùy bà. Thế thôi nhé, bye. Thằng này, Ninh Tịch bất đắc dĩ nhìn chiếc di động đã ngắt cuộc gọi. Lúc này, Quách Thắng Khải chạy tới thông báo với cô. Ninh Tịch à, chuyện của Mục Dã cô cũng biết rồi đi. Vốn hôm nay định tiếp tục quay cảnh hôn của hai người, nhưng giờ chuyển thành cảnh giữa cô và Ninh Tuyết Lạc. Thứ tự lát nữa sẽ cho người báo cho cô. Ninh Tịch gật đầu, dạ em biết rồi. Nói xong cô liền tìm một góc vắng vẻ, vùi mình dưới bóng cây đọc kịch bản, đang đọc suốt. Thần, bên tai truyền tới một loạt tiếng bước chân, khóe mắt liếc một cái lại là bóng người khiến cô chán ghét. Tô Diễn, bởi vì hôm nay là sinh nhật Ninh Tuyết Lạc, nên Tô Diễn xin nghỉ hẳn một ngày chỉ để đến đoàn làm phim với cô ta. Mấy cô gái trong đoàn làm phim ai cũng sắp chết gì ghen tị rồi. Ninh Tịch không muốn nói chuyện, chỉ hơi nhấc mi mắt lên, ý hỏi anh ta đến có chuyện gì. Tô Diễn đưa cho cô một chai nước lạnh, cẩn thận hỏi, Tiểu Tịch, sinh nhật của Tuyết Lạc, em sẽ đến chứ? Ninh Tịch không nhận, nhìn anh ta giống như đang nhìn một thằng ngu, anh nhất định phải hỏi cái vấn não tàn như vậy sao? Tiểu Tịch, hôm nay cũng là sinh nhật của em, nếu em về thì chúng ta có thể cùng nhau tổ chức. Anh cũng đã hỏi bác trai và bác gái, hai bác cũng đồng ý rồi. Ninh Tịch đảo cặp mắt trắng dã, thật cảm ơn vì các người đã bố thí. Tô Diễn hơi nhíu mày, thở dài một cái. Ninh Tịch, anh sắp không nhận ra em rồi, rốt cuộc thì đến bao giờ em mới có thể trở lại là Tiểu Tịch hiền lành hiểu chuyện như trước đây. Chuyện năm đó đều do anh sai, nếu không phải vì anh thì Tuyết Lạc cũng sẽ không làm ra chuyện như vậy. Em muốn trách thì trách anh là được rồi, Tuyết Lạc vô tội, những năm gần đây, cô ấy vẫn luôn sống trong áy náy, chuyện cô ấy hy vọng nhất là có được lời chúc phúc của em, anh thật mong em có thể tới, áy náy. Mỗi lần nói chuyện với Tô Diễn, Ninh Tịch đều cảm thấy như mình đang nghe chuyện cười, áy náy vì đã chiếm lấy thân phận của tôi, áy náy vì đã cướp đi cha mẹ của tôi, áy náy đã ngủ với người đàn ông của tôi, vậy cô ta phải áy náy nhiều đấy. Còn nữa, đừng nói với tôi hai chữ hiền lành, năm đó tôi không được gọi là hiền lành, mà gọi là ngu. Sắc mặt Tô Diễn ngày càng khó coi, ngay sau đó lại kiên định nói, Tiểu Tịch, chỉ cần em đồng ý tha thứ cho Tuyết Lạc, ngoại trừ việc bảo anh làm chứng trước tòa, thì anh có thể làm bất cứ cái gì em yêu cầu, anh chắc chắn. Ninh Tịch, nhớ mày, anh chắc chắn. Tô Diễn gật đầu. Chương 128, thật là đau mắt. Ninh Tịch bỏ kịch bản xuống nhìn Tô Diễn, được thôi, vậy tôi muốn trong bữa tiệc sinh nhật tối nay anh chia tay Ninh Tuyết Lạc. so với khuất nhục tôi phải chịu năm đó thì có phải đã quá mức hiền lành. Sắc mặt Tô Diễn trắng nhợt, Tiểu Tịnh, chuyện, Ninh Tịnh, sao chị có thể như vậy? Sau lưng đột nhiên truyền tới tiếng nức nở của Ninh Tuyết Lạc. Ninh Tịnh khoanh hai tay trước ngực, thản nhiên, nói, tôi làm sao? Vẻ mặt Ninh Tuyết Lạc như thể vừa tức giận vừa thương hại cho cô. Quả nhiên chị vẫn không quên được anh Diễn, cho nên mới hận em như thế. Chị hận em đoạt mất anh ấy, nhưng mà sao chị có thể ích kỷ như vậy? Dùng phương thức đê hèn như thế chia cách chúng em. Anh Diễn căn bản là không yêu chị. Chị làm như thế này thì có ý nghĩa gì? Thấy Ninh Tuyết Lạc đã kích động đến sắp không thở nổi, Tô Diễn vội vàng vỗ nhẹ lưng an ủi cô ta. Tuyết Lạc, em đừng kích động, Tiểu Tịch chỉ là thuận miệng mới nói như thế. Ninh Tịch cười khanh khách nhìn hai người diễn một vở kịch sinh tở. Không phải tôi thuận miệng nói, trừ phi câu vừa rồi của anh cũng chỉ là tùy tiện hỏi mà thôi. Diễn, anh nhìn chị ấy kìa. Chúng ta thành tâm thành ý, ăn nói khép nép cầu xin chị ấy tha thứ. Nhưng chị ấy có chịu đâu, hết lần này đến lần khác làm khó chúng ta. Chẳng lẽ anh thật sự phải đáp ứng yêu cầu vô sỉ của chị ấy sao? Ninh Tuyết Lạc hoảng hốt, bất lực ngửa đầu nhìn Tô Diễn. Bé ngốc, làm sao có thể? Tô Diễn dịu dàng xoa đầu cô ta, sau đó dùng vẻ mặt chính khí mà nói với Ninh Tịch, thật xin lỗi Tiểu Tịch, yêu cầu này anh không thể đáp ứng. Ninh Tịch cũng mất hết hứng thú chơi đùa. Sao một chàng cười nhạo ánh mắt cô trở nên bén nhọn như dao, vậy thì biến khỏi tầm mắt của tôi. Ninh Tịch, thái độ của chị đây là sao? Có sai cũng là tôi sai, không liên quan gì đến anh Diễn cả, sao chị lại nói với anh ấy như vậy? Ninh Tuyết Lạc ra vẻ bất bình dùng Tô Diễn, ra sức bảo vệ anh ta. Ninh Tịch vỗ tay, tình cảm của hai vị đây đúng là kinh thiên động địa, khiến người ta phải rơi lệ. Vậy thì Ninh Tuyết Lạc, cô có đồng ý làm bất cứ việc gì để chuộc tội? Có thể vì Tô Diễn mà làm bất cứ điều gì không? Ninh Tuyết Lạc nghe vậy thì nhíu chặt chân mày. Ai mà biết người đàn bà này sẽ dựng cạm bẫy gì chờ cô ta đây? Nhưng câu trả lời mà Ninh Tuyết Lạc có thể nói thì chỉ có đúng một câu. Dĩ nhiên, chị muốn thế nào? Ninh Tịch cố ý trầm ngâm thật lâu. Đã như thế thì không cần Tô Diễn phải chia tay cô. Chỉ cần cô từ bỏ thân phận đại tiểu thư của Ninh gia, trở lại Đường gia làm Đường Tuyết Lạc của cô là được. Vậy thì mâu thuẫn giữa ba chúng ta sẽ lập tức xóa bỏ. Thế nào? Ninh Tuyết Lạc trợn mắt thật to, giống như nghe được chuyện gì cực kỳ đáng sợ. Cô ta mất khống chế lắc đầu, không, không thể. Ninh Tịch, sao chị có thể tàn nhẫn như vậy? Tại sao chị lại ép tôi phải rời bỏ cha mẹ, ép tôi rời đi nơi tôi đã sống suốt 20 năm qua? Tôi, Ninh Tịch chịu hết nổi xua tay cắt lời cô ta, được rồi, diễn xuất thảm hại như vậy thì đừng diễn nữa, chọc mù con mắt người ta rồi. Tôi đã sớm bảo các người cách tôi xa ra cơ mà. Rõ ràng chính là mấy người tự mình bỏ đến cầu xin tôi nói ra yêu cầu, để được tôi tha thứ, còn nói cái gì cũng làm được, tôi nói ra rồi lại thành người vô tình, vô sỉ, hờ, cái gì mà bù đắp, nói thì dễ nghe đấy, nhưng với điều kiện là méo được ảnh hưởng tới lợi ích của mấy người, các người không thấy giả dối nhưng tôi thì phát tởm đó, thế nên đối với hai người tôi chỉ có một câu, lượn đi cho nước nó trong, chương 129, giống như yêu tinh Tô Diễn cùng Ninh Tuyết Lạc chán nản về đến phòng hóa trang. Ninh Tuyết Lạc luống cuống đứng cạnh Tô Diễn, khóe mắt rơi xuống một giọt nước mắt. Diễn, anh có trách em không? Trách em không đồng ý yêu cầu của Ninh Tịch. Tô Diễn đau lòng đưa tay lau đi nước mắt của cô ta. Sao anh lại trách em được? Ninh Tuyết Lạc lập tức như được cứu rỗi mà nhào vào lòng anh ta. Diễn, cảm ơn anh đã tin tưởng em, hiểu em không phải là không bỏ được vinh hoa phú quý của Ninh gia, em chỉ không muốn phải rời xa cha mẹ. Vừa nghĩ đến việc phải rời bỏ họ, không còn được gặp nhau nữa là em liền, ngoan, đừng khóc, anh biết mà. Tô Diễn vỗ nhẹ vào lưng cô ta, thở dài nói, là do anh quá ngây thơ, cho rằng cô, ta vẫn là Tiểu Tịch của trước đây. Tuyết Lạc, anh hứa với em, từ nay về sau anh sẽ không vì cô ta mà khiến em chịu thiệt thòi nữa, sẽ không để cô ta làm tổn thương em nữa. Diễn, Ninh Tuyết Lạc si mê nhìn người đàn ông trước mắt, hai cánh tay trơn mịn vòng qua cổ anh ta rồi đưa lên đôi môi của mình. Đang trong đoàn làm phim đấy, nhỡ đâu bị ai thấy. Thấy thì sao, anh là bạn trai quang minh chính đại của em mà. Ninh Tuyết Lạc hờn dỗi, ngồi trên đầu gối anh ta, đầu, ngón tay di trên lồng ngực, nhanh chóng cởi cúc áo của Tô Diễn ra. Hờ, Ninh Tịch, tao muốn làm tình với người đàn ông của mày đấy, sao nào? Một lát sau, trong phòng hóa trang vang lên những tiếng thở dốc mập mờ, a, Diễn, anh thật tuyệt, mạnh một chút, mạnh thêm chút nữa, Diễn. Anh thấy em với Ninh Tịch thì ai hơn? Hờm, ai hơn? Đương nhiên là em. Nếu xét về ngoại hình thì thực ra Ninh Tịch cao hơn cô ta một bậc, chẳng qua là cô quá mức hướng nội lại hay thẹn thùng, nhất là ở phương diện chuyện nam nữ, thì hoàn toàn không biết một tí gì, chứ đừng nhắc tới việc chủ động khiến Tô Diễn vui vẻ như thế này. Ban đầu, quả thật anh ta thích Ninh Tịnh ở chỗ cô đơn thuần, giản dị, không giống những cô gái khác mà anh ta biết. Nhưng ở chung một thời gian thì lại thấy nhàm chán, tẻ nhạt. Nhưng mà, Ninh Tịnh của hiện tại cùng cô bé năm đó tựa như hai người hoàn toàn khác. Giống như một yêu tinh, rõ ràng tính cách trở nên tệ hại. Lại còn bất chấp lý lẽ nhưng lại khiến người ra không thể rời mắt khỏi cô. Tiếng đàn ông thở dốc càng ngày càng gấp gáp, trong nháy mắt đã đến đỉnh tột cùng của khoái cảm. Thì ngay tại giây phút đó trong tâm trí anh ta lại hiện lên một khuôn mặt thờ ơ, như cười như không. Chị Tuyết Lạc, sắp bắt đầu quay rồi, để em gọi người vào trang điểm cho chị được không? Tiểu trợ lý đỏ mặt, lúng túng đứng ngoài cửa gọi với vào. Cô nàng đi theo Ninh Tuyết Lạc đã lâu, những chuyện như này cũng đã thành thói quen. Cái gì mà ngọc nữ thanh thuần, rõ ràng là dâm nữ. Thật muốn cho fan của Ninh Tuyết Lạc biết nữ thần trong lòng bọn họ lúc trên giường, thì lẳng lơ đến như nào. Ngọc nữ và dâm nữ, đồng âm với nhau nên thường được lôi ra để chơi chữ. Phía bên Ninh Tịch cũng đã sớm chuẩn bị xong, đợi khoảng nửa tiếng thì Ninh Tuyết Lạc mới chậm rãi đi ra. Xin lỗi đã khiến mọi người chờ lâu, hôm nay da tôi không được tốt lắm nên trang điểm mất nhiều thời gian. Quá, Ninh Tuyết Lạc áy náy, giải thích với mọi người, giọng cô ta khàn khàn, lúc nhìn Ninh Tịch lại mang theo một vẻ nhàn nhạt đắc ý cùng khiêu khích. Lúc đi ngang qua cô, Ninh Tuyết Lạc còn cố ý kéo cổ áo xuống lộ ra dấu hôn đỏ thẫm. Khuôn mặt ửng đỏ, đáy mắt đầy ý xuân, trên người còn tỏa ra mùi hương ám muội, như thể chỉ sợ mọi người không biết cô ta vừa mới làm chuyện gì xong. Gân xanh trên trán Ninh Tịch nhảy nhảy, nếu không phải là đang quay phim thì cô tuyệt đối không muốn hô hấp chung một bầu không khí với con ả này. Quách Thắng Khải vỗ tay một cái, được rồi, mọi người đã đến đủ rồi thì bắt đầu đi. Chú ý nào, ACTION, chương 130, tá chết rồi thì cần gì phải sợ thế gian này hủy diệt hoàng hôn. Trong một biển trúc, hai cô gái đứng đối diện nhau, một người toàn thân đỏ thẫm rực rỡ, một người đồ trắng thanh thuần, ánh mắt của thượng quan ánh dung đầy vẻ chính nghĩa. Mạnh Trường Ca, ta có thể thông cảm cho việc ngươi muốn báo thù thay cho huynh trưởng, nhưng ngươi giết Hiền Phi còn chưa đủ sao, chẳng lẽ muốn phá hủy cả thiên hạ này mới hài lòng. Tay áo màu đỏ của Mạnh Trường Ca bay trong gió, như ngọn lửa bốc cháy hừng hực giữa trời. Nàng dùng ánh mắt như nhìn một con kiến hôi mà quan sát người đang đứng trước mặt. Thiên hạ này vốn là Mạnh gia ta đổi mạng mà có, bây giờ ta muốn phá hủy nó thì có sao? Thượng quan ánh dung nghe vậy liền căm phẫn nói, ngươi thật không thể nói lý, ngươi cũng từng là một tướng quân, cũng từng bảo vệ đất nước này, vậy mà tại sao lòng dạ lại nhỏ mọn như vậy? Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn thấy cảnh trăm năm chiến hỏa, sinh linh đổ thán hay sao? Tóc của Mạnh Trường Ca bay trong gió, đôi mắt nhìn những móng tay dài tinh xảo, điên cuồng nói, ta chết rồi thì cần gì phải sợ thế gian này hủy diệt. Quá hoàn hảo, Quách Thắng Khải kích động đến nỗi ngoài tờ hoàn hảo ra ông không biết nên dùng tờ gì khác để hình dung nữa. Hôm nay, Diệp Linh Lung cố ý đến trường quay vì cảnh quay này, sau khi xem xong thì thở phào một cái, lộ vẻ an tâm. Thật ra thì trong bộ phim lần này, nhân vật khiến tôi dốc nhiều tâm huyết nhất không phải là Thượng quan Ánh Dung, mà là Mạnh Trường Ca. Lúc đầu, khi tôi tạo ra Mạnh Trường Ca, vốn không phải dùng con mắt phản diện để xây dựng, chính diện hay phản diện đều là do khán giả quyết định. Mà khán giả hiểu nhân vật ấy như thế nào thì phải nhờ vào diễn viên rồi. Diễn không tới thì Mạnh Trường Ca chính là một nhân vật khiến tất cả mọi người đều hận. Nhưng nếu diễn được cái hồn của Mạnh Trường Ca, thì đây sẽ là nhân vật có chiều sâu nhất phim. Ninh Tịch hiển nhiên là trường hợp sau. Quách Thắng Khải hưng phấn, dáng vẻ chắc chắn nói, tôi có dự cảm, Ninh Tịch có thể dùng vai diễn này đoạt giải thưởng. Vương Thái Hòa cũng gật đầu phụ họa, đúng là một hạt giống tốt. Tinh Huy mất đi một giả Thanh Thanh nhưng lại có được một Ninh Tịch. Đúng là kiếm lời, cắt, rất tốt, mỏi, người nghỉ một chút, chuẩn bị cảnh kế tiếp, cảnh quay lần này chỉ cần một lần đã xong. Quách Thắng Khải tâm tình đang buồn bực vì chuyện của Giang Mục Dã cũng tốt lên khá nhiều. Trở lại chỗ nghỉ ngơi, Ninh Tuyết Lạc vừa ngồi xuống đã lập tức gọi trợ lý tới hỏi, vừa nãy bên đạo diễn nói cái gì? Cô trợ lý muốn nói lại thôi, dáng vẻ không biết nên nói thế nào cho phải. Khen Ninh Tịch, Ninh Tuyết Lạc cười nhạt. Trợ lý gật đầu, đạo diễn nói Ninh Tịch diễn rất hoàn hảo, biên kịch nói khả năng diễn xuất của Ninh Tịch quá tốt, có thể diễn được Mạnh Trường Ca chân chính, nhà sản xuất cũng khen Ninh Tịch, nói về sau cô ấy có thể còn phát triển hơn cả giả Thanh Thanh. Đạo diễn còn nói, cái gì, còn nói Ninh Tịch có thể dùng vai diễn này giành giải thưởng. Cô trợ lý yếu ớt nói, Ninh Tuyết Lạc đập một phát lên tay ghế vịn, khẩu khí lớn thật đấy, muốn có giải thưởng cũng phải nhìn vào bối cảnh, tưởng ngon ăn vậy hà. Dẫu cho cô ta có giải thì thế nào, cao nhất thì cũng chỉ là cái giải nữ phụ, chẳng phải là làm nền cho tôi sao? Trợ lý liên tục gật đầu phụ họa, chị Tuyết Lạc nói phải. Một vai hồ ly tinh như cô ta sao có thể so sánh với chị. Khán giả cũng đâu phải người mù, sắc mặt Ninh Tuyết Lạc đã lấy lại bình tĩnh, nhưng mây đen giữa mi tâm vẫn chưa tan đi, cô ta đè thấp giọng xuống. Lúc trước sắp đặt mấy chuyện kia, giờ có thể thực hiện rồi. Trợ lý kinh hô một tiếng, sau đó vội vàng che miệng, phải, làm thật sao ạ? Nhưng mà nguy hiểm lắm, nhớ đâu chị, nhiều lời thế làm gì, tôi bảo cô đi thì cô đi đi. Ninh Tuyết Lạc có vẻ không kiên nhẫn. Dạ, vậy để em đi thông báo với người kia. Lúc này, sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói ân cần. Tuyết Lạc, em sao thế? Sắc mặt không được tốt lắm. Chương 131, ngoài ý muốn hay là có người cố ý. Ninh Tuyết Lạc thấy người tới là ai thì lập tức đổi một bộ mặt thẹn thùng. Còn không phải do anh làm hại sao, làm em mệt như thế. Em nha, rõ ràng là do em dụ dỗ anh trước. Tô Diễn bất đắc dĩ nói, sau đó liền đưa túi ni lông đang cầm trong tay ra. Anh mua cháo gà cho em bồi bổ đây, em đỡ phải kêu mệt mỏi. Đáng ghét. Cảnh quay thứ hai là cảnh nối tiếp cảnh vừa rồi, là cảnh quay đánh nhau trong rừng trúc. Thượng quan Ánh Dung thấy Mạnh Trường Ca đã nhập ma, nói cái gì cũng không nghe lọt vào tai. Sau vài phút do dự, Thượng quan Ánh Dung quyết định giết Mạnh Trường Ca ngay tại chỗ để chờ hậu họa. Sau khi chuyên viên chỉ đạo võ thuật hướng dẫn hai người hơn 2 tiếng, rốt cuộc hai người cũng thuộc hết động tác. Ban đầu đạo diễn muốn tìm diễn viên đóng thế cảnh quay này, nhưng thân thủ Ninh Tịch không tệ, trước kia cũng từng đóng thế cho người khác nên cô nhất quyết nói không cần, mà Ninh Tuyết Lạc cũng tỏ ý muốn đích thân quay cảnh này. Quách Khải Thắng cũng muốn hiệu quả của bộ phim tốt hơn nên tất nhiên là đồng ý. Chuyên viên chỉ đạo giúp hai người họ tập, luyện, kiểm tra nhiều lần, chắc chắn không để xảy ra trường hợp ngoài ý muốn nào rồi mới bắt đầu quay. Mạnh Trường Ca đã chết. Thượng quan Ánh Dung nhắm mắt, nói ra lời nói đau thương tiếc hận. Đứng trước mặt cô ta lúc này chỉ là một cái xác xinh đẹp nhưng nguy hiểm, một cái xác có thể trở thành hung khí phá hủy thiên hạ này. Giây kế tiếp, trong mắt Thượng quan Ánh Dung lóe lên sát khí mãnh liệt, đồng thời rút ra trường kiếm được đeo bên hông, chém về phía Mạnh Trường Ca. Mạnh Trường Ca có vẻ như đã đoán trước được hành động của Thượng quan Ánh Dung, nàng vẫn thản nhiên đứng tại chỗ, cho đến khi mũi kiếm đã tới gần chóp mũi của mình, mới đột nhiên đưa hai cánh tay ra, mũi chân lướt trên mặt đất, thân thể giống như một chú chim nhanh chóng trượt về phía sau, tránh được đòn tấn công của Thượng quan Ánh Dung. Thượng quan Ánh Dung lạnh lùng hét lên một tiếng rồi lại một lần nữa xuất kiếm. Mạnh Trường Ca không nhanh không chậm né tránh, giống như một con mèo đang trêu tức một con chuột, cuối cùng xoay tay rút một thanh nhuyễn kiếm quấn trên eo nhỏ ra, dùng chiêu thức bén nhọn chủ động đánh trả. Qua mười mấy chiêu, Thượng quan Ánh Dung dần dần rơi xuống thế hạ phong, nhiều lần suýt nữa thì bị Mạnh Trường Ca đánh ngã từ trên cây xuống. Dẫu thân thủ của Thượng quan Ánh Dung có tốt đến đâu, nhưng đứng trước một người đã trải qua hàng trăm trận chiến đẫm máu trên sa trường như Mạnh Trường Ca thì chẳng khác nào châu chấu đá xe. Thượng quan Ánh Dung tự đánh giá mình quá cao, cho rằng Mạnh Trường Ca lâu ngày ở trong thâm cung thì thân thủ nhất định sẽ kém đi, ai ngờ giao thủ rồi mới biết không thể đấu lại. Nhưng lúc này phát hiện bản thân khinh địch thì đã quá muộn. Mạnh Trường Ca cuối cùng cũng chơi chán rồi, ánh mắt lạnh lại, một kiếm này như mang cả chí khí của vạn quân đâm thẳng tới ngực của Thượng quan Ánh Dung. Sụt âm thanh của một thứ sắc bén đâm vào trong da thịt, Thượng quan Ánh Dung đau đớn che ngực, giống như con diều đứt dây rời. Từ trên bầu trời cao xuống tiếp theo còn có một cảnh đặc tả khuôn mặt của Mạnh Trường Ca. Quách Khải Thắng đang tập trung tinh thần nhìn biểu cảm của Ninh Tịch, nhưng rất nhanh liền phát hiện biểu cảm của Ninh Tịch không đúng. Ninh Tuyết Lạc bị thương, cứu người mau. Ninh Tịch vẫn đang được dây thép treo giữa không trung đột nhiên hô to. Sửng sốt một lát, các nhân viên mới phản ứng lại được, đây không phải là lời thoại mà là Ninh Tuyết Lạc thật sự bị thương. Trường quay nhất thời náo loạn, tất cả mọi người đều chạy tới chỗ Ninh Tuyết Lạc vừa rơi xuống. Sau khi được tháo xuống, Ninh Tịch vội vàng đè lại vết thương đang chảy máu ồ ồ của Ninh Tuyết Lạc, nói mau gọi xe cấp cứu. Vừa dứt lời, thân thể cô bị một người khác dùng lực kéo ra. Tô Diễn cả kinh chạy như bay tới, đem Ninh Tuyết Lạc ôm thật chặt vào ngực. Tuyết Lạc, Tuyết Lạc, em sao rồi? Diễn, em đau quá. Đừng sợ, có anh ở đây. Em, không sao hết, nhất định không sao hết. Chương 132, đây chính là cha mẹ của cô. Ninh Tịch, mẹ nó, bà đây đang cầm máu cho. Anh đột nhiên đẩy tôi ra, rồi xài cái vẻ mặt đau lòng chờ cô ta chảy sạch máu là sao? Diễn kịch cầu huyết nhiều quá nên nghiện luôn à? Nếu không phải địa điểm không thích hợp, Ninh Tịch thật sự muốn chống nạnh mắng người. Chuyện gì xảy ra? Quách Khải Thắng tức giận chạy tới. Ninh Tịch nhéo nhéo mi tâm, tôi đâm kiếm vào mới thấy có cảm giác. Không đúng, thân kiếm không tự rút lại. Đây là một cái kiếm lò xo, khi gặp phải vật cản sẽ tự rút mũi kiếm về, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Quách Khải Thắng lập tức gào thét như sấm, tổ đạo cụ đâu, tới đây cho tôi. tôi đã nói phải kiểm tra kỹ đạo cụ cơ mà, tuyệt đối không thể để xảy ra việc ngoài ý muốn. Các anh làm việc như thế nào đấy? Chuyện viên đạo cụ lảo đảo chạy tới, đầu đầy mồ hôi nói, đạo diễn, lúc tôi kiểm tra vẫn còn tốt mà, tuyệt đối không có vấn đề gì cả. Quách Khải Thắng dùng tập kịch bản ném vào đầu anh ta, gầm lên, vậy anh giải thích cho tôi chuyện này là như thế nào? Đoàn làm phim gặp hết chuyện này đến chuyện khác, sợ nhẫn nại của ông sắp đến cực hạn rồi. Lúc này, Vương Thái Hòa đứng một bên đột nhiên hỏi một câu, người cuối cùng tiếp xúc với thanh kiếm này là ai? Đương nhiên là Ninh Tịch rồi, sau khi kiểm tra xong tôi liền giao kiếm cho cô ấy. Cô ấy vẫn luôn cầm kiếm luyện tập, là tôi sai, lúc sắp quay không có kiểm tra lại lần nữa. Chuyên viên đạo cụ liên tục nói xin lỗi, con ngươi Ninh Tịch co lại. Nếu như lúc này cô vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cô cũng không cần lăn lộn trong cái giới này làm gì. Lúc này, những người có mặt tại đây đều có những vẻ mặt khác nhau. Quách Thắng Khải trừng mắt nhìn chuyên viên đạo cụ sau, lại dùng ánh mắt phức tạp nhìn Ninh Tịch một cái. Cuối cùng đè xuống tức giận nói, chuyện này để sau hắng nói, trước tiên mau đưa người đến bệnh viện, còn phải phong tỏa hiện trường, đừng để tin tức lộ ra. Bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố B, Tô Diễn và Ninh Tuyết Lạc ở trong phòng bệnh xử lý vết thương, còn Ninh Tịch thì đứng ở hành lang ngoài phòng bệnh, dựa lưng vào vách tường, không ngừng suy nghĩ. Ninh Tuyết Lạc không hổ là thủy tổ của Tiểu Bạch Hoa, ngay cả khổ nhục kế cũng xài loại đã update, không sợ cô không thu tay lại kịp mà dùng một kiếm thọt chết cô ta sao. Đáng tiếc, lúc cô phát hiện không đúng đã lập tức thu tay lại nên đâm không sâu lắm, Ninh Tuyết Lạc cùng lắm chỉ bị thương ngoài da thôi, nhưng vấn đề phía sau mới phiền phức. Việc cấp thiết hiện tại là cô cần nghĩ cách phủi sạch hiểm nghi với chuyện này. Ninh Tịch còn đang trầm tư thì đột nhiên bên tai vang lên một loạt tiếng bước chân dồn dập. Cô vừa mới ngẩng đầu lên thì ba một tiếng, trên mặt bỗng đau rát. Súc sinh, sao mày có thể làm như thế với Tuyết Lạc? Mày có oán hận gì thì nhằm vào tao. Đây này, là tao giữ con bé lại Ninh gia, là tao tự nguyện yêu thương, chiều chuộng nó. Tuyết Lạc đã làm sai cái gì? Người mới đến nhằm vào cô mà gào giống, ánh mắt như đang nhìn kẻ thù vậy. Ninh Tịch nhanh chóng liếm mất vết máu trên khóe miệng, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn vị quý phu nhân sang trọng trước mặt là mẹ ruột cô, Trang Linh Ngọc. Sau lưng bà ta là cha của cô Ninh Diệu Hoa, ông ta cũng dùng ánh mắt chán ghét giống y như vậy nhìn cô. Nếu Tuyết Lạc có mệnh hệ gì, thì tao nhất định không tha cho mày. Hai người đang đứng trước mặt cô, một người là mẹ ruột, một người là cha ruột. Từ đầu tới cuối không hề hỏi lấy một câu sợ việc là như thế nào, mà đã đánh với trách mắng và uy hiếp cô. Ninh Tịch có đến hàng triệu câu nói ác độc khiến bọn họ tức đến sùi bọt mép. Nhưng vào giờ phút này, cả người cô giống như bị hút khô toàn bộ khí lực. Một chữ cũng không muốn nói, chỉ dùng ánh mắt âm u nhìn hai người họ. Chương 133, tôi lựa chọn làm theo ý. Mình, Đô Nghiệt Trướng, ánh mắt này của mày là có ý gì? Ninh Diệu Hoa giận dữ. Đang muốn nổi điên thì cửa phòng bệnh được mở ra từ bên trong. Ninh Diệu Hoa với Trang Linh Ngọc lập tức bỏ quên Ninh Tịch, vội vàng tiến tới. Tô Diễn, Tuyết Lạc sao rồi? Tạm thời không có gì đáng ngại. Hai bác có thể vào thăm cô ấy ạ? Tô Diễn mệt mỏi trả lời, sau đó dùng ánh mắt nặng nề nhìn gò má sưng đỏ của Ninh Tịch đang đứng ngoài cửa. Trang Linh Ngọc lập tức nhào tới trước giường bệnh của Ninh Tuyết Lạc, nhìn cô ta từ trên xuống dưới, bảo bối của mẹ, con sao rồi, có còn đau không, có khó chịu chỗ nào không? Ninh Tuyết Lạc yếu ớt cười một tiếng, mẹ, con không sao rồi, bác sĩ nói con chỉ bị thương ngoài da thôi. Trang Linh Ngọc yêu thương xoa đầu cô ta, con là con gái, để lại vết sẹo lớn như thế còn nói không sao. Nếu đâm sâu hơn một chút thì cái mạng nhỏ của con cũng không còn. Con nhãi chết tiệt kia sao mà lại ác như vậy, vậy mà con còn gọi nó một tiếng chị ấy đối với con. Thần sắc Ninh Tuyết Lạc ảm đạm, ngay sau đó lại làm bộ mạnh mẽ mở miệng, ba, mẹ, hai người đừng trách chị, không phải lỗi của chị, là đạo cụ xảy ra vấn đề. Ninh Diệu Hoa nghe vậy hờ lạnh một tiếng, con bé ngốc này, sao con ngốc thế, đang yên đang lành sao đạo cụ lại xảy ra vấn đề được. Nói xong liền tức giận quát Ninh Tịch, súc sinh, đứng đó làm gì, còn không mau cút vào đây xin lỗi. Tuyết Lạc, biểu cảm hờ hững trên mặt Ninh Tịch, giống như một tấm mặt nạ dày nhất trên đời, sao tôi phải nói xin lỗi cô ta, muốn tôi xin lỗi hả, cũng được, đưa chứng cớ đây, có chứng cớ thì lấy mạng tôi đền cho cô ta cũng được. Tay Ninh Diệu Hoa run run chỉ về phía cô, đến bây giờ mày vẫn còn mạnh miệng, tao không cho người điều tra là để mặt mũi cho mày đấy. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không? Mày muốn tao mất hết thể diện đúng không? Ồ, hóa ra trong mắt Ninh Diệu Hoa thì thể diện của ông ta mới là thứ quan trọng nhất. Ninh Tịch cười nhạt, nếu tôi muốn trả thù cô ta, thì hiện tại các người chỉ thấy được thi thể của cô ta thôi. Còn có cơ hội ở đây mà diễn trò tình cảm cha con sâu đậm chắc. Ninh Diệu Hoa dùng sức vỗ bàn một cái, mày đừng có mà múa mép khô môi với tao, Ninh Tịch, mày có xin lỗi hay không, nếu mày nhận sai rồi sau đó rút khỏi giới giải trí, thì tao có thể coi như chuyện này chưa từng xảy ra, nếu mày khăng khăng làm theo ý mình, cảm ơn, tôi lựa chọn khăng khăng làm, theo ý mình. Ninh Tịch cười khinh một tiếng, trực tiếp phất tay một cái, sau đó rời đi không thèm quay đầu lại. Vẻ mặt Trang Linh Ngọc như không cách nào tin nổi, ông nhìn xem nó ra cái thể thống gì. Tôi không dám tin chính mình lại sinh ra cái loại khốn nạn như thế này. Ninh Diệu Hoa giận đến chóng cả mặt, nghiệt chướng, đúng là nghiệt chướng, làm tôi tức chết rồi. Ninh Tuyết Lạc vội vàng khuyên nhủ, ba, thôi bỏ đi, con không sao mà, ba đừng giận chị nữa, nóng giận có hại cho sức khỏe. Lần trước ba đã thả cho nó một đường sống, kết quả nó lại làm ra chuyện thế này, lần này nó chỉ làm con bị thương, nhỡ lần sau nó giết chết con thì làm thế nào, chuyện này tuyệt đối không thể để như vậy. Nhưng mà, ba, được rồi, chuyện này con đừng quan tâm, ba sẽ xử lý. Đúng vậy, để cho ba con xử lý đi, con phải dưỡng thương cho tốt, ba con nhất định sẽ cho con một câu trả lời làm con hài lòng. Hốc mắt Ninh Tuyết Lạc ửng đỏ, cố nén tủi thân, cảm động nói, cảm ơn ba mẹ. Thật ra thì hai người không cần làm như vậy, không cần vì con mà. Tô Diễn đang trầm mặc đứng một bên từ nay đến giờ đột nhiên vỗ bả vai cô ta. Tuyết Lạc, em quá lương thiện rồi, lần này Ninh Tịch quả thật quá đáng, bác trai nói đúng, không thể để yên chuyện này như vậy. Chương 130 tơ, đổi đồ ngủ, giải cánh hoa. Lúc Ninh Tịch rời khỏi bệnh viện đã là tối muộn, trên bầu trời không có sao cũng chẳng có trăng, trên đường giờ này cũng chỉ lác đác vài chiếc xe cùng vài người đi đường. Cô thừa nhận thủ đoạn của Ninh Tuyết Lạc quá vụng về, chẳng có kỹ thuật gì, nhưng mà, cô ta lại thành công. Cô ta luôn dùng thứ mà cô quan tâm nhất đến để đả kích cô. Ví dụ như Tô Diễn, ví dụ như cha mẹ. Có lúc cô từng hoài nghi, liệu có phải tất cả đều là cô sai, là cô quá tệ hại, quá mức quá đáng, cho nên tất cả mọi người đều chán ghét cô, chê cô, vứt bỏ cô. Cô thậm chí còn nghĩ bản thân cố gắng đến tận bây giờ rốt cuộc là vì cái gì. Cho dù đến một ngày cô đạt được mục đích, có được trong tay tất cả thì thế nào, cả thế giới này sẽ có ai để ý tới, cô vẫn chỉ có một mình mà thôi. Ninh Tịch thất thần, chẳng có mục đích mà lê bước trên đường, hoàn toàn không chú ý, tới có một chiếc xe màu đen không biển số đang lén la lén lút đi theo, sau lưng cô. Chờ cô bước tới nơi không người, lập tức có hai người nhanh chóng xuống xe, một người lấy một cái khăn lông bịt miệng cô lại, một người lấy dây thừng trói cô, dùng sức lôi cô vào trong xe. Toàn bộ quá trình không tới 5 giây, chờ đến khi Ninh Tịch phản ứng lại thì tác dụng của thuốc mê đã làm cô mất hết sức lực, cơ thể cũng bị trói chặt, không cách nào phản kháng lại. Sắc mặt Ninh Tịch tái nhợt, lộ ra một nụ cười khổ, đã bị hãm hại lại còn bị bắt cóc, sinh nhật này của cô cũng thật phong phú. Xe chạy rất lâu, Ninh Tịch bị bịt mắt bằng một miếng vải đen, không biết cái xe này muốn đi tới chỗ nào, cũng không biết lai lịch của đối phương là gì, là người của Ninh Tuyết Lạc, không đúng. Hôm nay Ninh Tuyết Lạc đã thắng lớn, không cần phải tốn công vô ích nữa. Như vậy thì là ai? Gần đây cô đắc tội người nào? Ngay khi Ninh Tịch cố gắng phân tích, bên tai vang lên tiếng đàn ông gọi điện thoại. Vâng, Chu Tổng, đúng vậy, người đã bắt xong, chúng tôi đang ở trên đường. Đúng đúng đúng, ngài yên tâm đi, nhất định sẽ đưa đến cho ngài đúng lúc. Cô nàng này đúng là quá hấp dẫn, làm hai người chúng tôi cũng phải dục dịch đây. Ha ha ha, chúng tôi nào dám. Nhất định sẽ không để cô ta tổn thất cọng lông nào đưa đến cho ngài. Trong lòng Ninh Tịch sợ hãi, Chu Tổng, cô đột nhiên nhớ tới vụ đi nhầm phòng ở khách sạn Minh Châu. Chu Tổng này sẽ không phải Chu Hướng Thành chứ? Chẳng lẽ hôm đó ông ta không được toại nguyện nên vẫn chưa từ bỏ ý định cho người tới bắt cô? Ninh Tịch càng nghĩ càng thấy chắc chắn, âm thầm chửi bậy một tiếng, chờ tới lúc cô chuẩn bị nghĩ biện pháp thoát, thân thì lại bất đắc dĩ chìm vào hôn mê, tác dụng của thuốc càng ngày càng mạnh. Ý thức của cô tan dần, rất nhanh liền chìm vào bóng tối. Lúc Ninh Tịch tỉnh lại, phát hiện mình vẫn bị bịt mắt như cũ. Trong phòng truyền tới tiếng hai người phụ nữ đang nói chuyện. Đầu óc cô còn mơ hồ, không nghe rõ bọn họ nói cái gì. Chỉ cảm thấy bọn họ nhanh chóng cởi hết quần áo của cô ra, lại thay cho cô một chiếc váy ngủ cực kỳ mỏng. Tiếp theo đó lại vung cái gì đó lên người cô tựa như cánh hoa. Ninh Tịch càng nghĩ càng thấy không đúng. Cái loại háo sắc như Chu Hướng Thành nếu như muốn một người đàn bà thì làm sao có thể kiên nhẫn, mà bày chó như này, chắc chắn phải trói lại rồi trực tiếp ra trận. Không những thay quần áo cho cô lại còn giải cánh hoa, thậm chí cô còn ngửi được mùi thơm của nước hoa, do hai người phụ nữ kia xịt cho cô. Con lợn chết tiệt, đồ háo sắc, muốn làm thì cứ làm mỉ e đi bày vẽ lắm trò, ông ta định làm trò gì đây? Chương 135, chuẩn bị. một người phụ nữ Chu Hướng Thành thăm dò được rằng, tối nay Lục Đình Kiêu sẽ tham gia một buổi tiệc rượu của các doanh nhân. Gã ta liền chạy tới thật sớm, cố ý làm cho mấy người vào trước. Kết quả đúng như gã ta dự tính, Lục Đình Kiêu dầu muối đều không ăn. Thật vất vả mới kiếm được một bộ tranh chữa cổ có giá trị trên trời mà Lục Đình Kiêu cũng không thèm nhìn một cái, đưa đến một tiểu cô nương tươi ngon mọng nước còn trinh nguyên, thì biểu tình của người ta cũng không khác gì đang nhìn mớ rau nát. Đang nóng nảy bất an, cuộc điện thoại mà ông ta vẫn luôn chờ rốt cuộc cũng tới. Này, sao bây giờ mới gọi tới? Chúng mày làm xong chưa? Đã xong, chúng tôi đang trên đường, nhanh lên một chút. Trong 10 phút phải đem người tới đây, phòng số 808, đừng có mà đưa nhầm, yên tâm, nhất định sẽ đưa đến đúng lúc. Chậc, Chu Tổng, ông tìm cô gái hấp dẫn thật đấy, hai chúng tôi cũng động tâm rồi đây, hai thằng chúng mày dám động vào cô ta thì đừng nghĩ cầm được tiền. Con đàn bà này có chỗ phải dùng, một cọng lông cũng không được thiếu. Đối diện cách đó không xa, Lục Đình Kiêu đang ngồi trên ghế chân cao, đưa mắt liếc nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay, sau đó sửa lại ống tay áo, nhìn bộ dáng như muốn rời đi. Lúc này, trong hồ bơi đột nhiên nhô ra một người đàn ông, anh ta hất tóc một cái khiến văng lên một ít bọt nước mát lạnh, làn da màu tiểu mạch khỏe mạnh mê người, phía trên rốn là cơ bụng sáu múi, phía dưới là nhân ngư tuyến khiến vạn người đàn ông hâm mộ thèm khát. Nhân ngư tuyến là chỉ phần cơ bụng hai bên xương chậu tạo thành vết hình chữ V. Người đàn ông dùng bàn tay ướt nhẹp túm lấy bắp chân của người đang muốn rời đi, bất mãn nói, này này này, Lục Đình Kiêu, tối nay tốt xấu gì cũng là tôi đứng ra tổ chức, cậu để cho chút mặt mũi không được sao? Mới được nửa tiếng đã đi, hơn nữa đây là tiệc rượu, cậu ngay cả nửa hớp rượu cũng chưa uống đã muốn đi, nhiều rượu ngon với mỹ nhân như vậy mà không thể níu chân được cậu sao? Buông tay, Lục Đình Kiêu hơi nhíu mày, vẻ mặt như thể chỉ cần thêm một giây nữa thôi là sẽ đạp anh ta gãy xương. Lúc này, Lục Cảnh Lễ bưng ly rượu đến, cười hì hì nói, anh Thiên, anh không thấy tâm tư của anh em không để ở đây sao? Có thể ở đây nửa tiếng đã là cho anh mặt mũi lắm rồi đó. Mạc Lăng Thiên bám vào bờ, trên mặt là vẻ cả lơ cả phất. Tâm tư cậu ta không ở đây vậy thì đang đặt ở trên người ai? Cậu ta làm gì có đàn bà? Lục Cảnh Lễ làm bộ kinh ngạc đến rớt cả mắt, hờ hờ nói, ai nói không có? Có rồi nha. Cái gì? Thật là quá đáng. Mạc Lăng Thiên kinh ngạc, rào một tiếng, nhảy thẳng từ hồ bơi lên, vẻ mặt như thể bị phản bội nói, đã nói làm anh em cả đời có nhau, ai phá luật trước sẽ làm chó mà. Lục Đình Kiêu không đổi sắc mặt liếc anh ta một cái, tôi không nhớ là đã đáp ứng cái chuyện nhàm chán như vậy. Lục Cảnh Lễ không nhịn được nói, anh Thiên, anh muốn làm lãng tử cô đơn thì kệ anh, nhưng anh của em là người có con trai nha, phải có trách nhiệm tìm mẹ cho con anh ấy chứ. Người đàn bà kia là ai? Chân mày Mạc Lăng Thiên nhíu chặt, hỏi. Lục Đình Kiêu lại đưa mắt nhìn đồng hồ đeo tay, vẻ mặt đã cực kỳ thiếu kiên nhẫn, trực tiếp sải bước đi về phía trước, thẳng thắn coi thường anh ta. Mẹ kiếp, dám xem thường tôi, quả nhiên dính hơi gái vào là quên anh em luôn. Mạc Lăng Thiên đứng đằng sau tức giận mắng, Lục Đình Kiêu, đi. Lục Cảnh Lễ cũng chạy theo, so với tiệc rượu nhàm chán này thì anh muốn xem anh mình tán gái như thế nào hơn. Hắc hắc hắc, anh về gấp thế là để đón sinh nhật với chị dậu sao? Mau nói cho em, anh chuẩn bị bất ngờ gì cho chị dâu thế, em sẽ góp ý cho anh một chút. Lục Cảnh Lễ đang không ngừng làm nhảm phía sau Lục Đình Kiêu, đột nhiên đâm vào một quả cầu thịt không biết từ đâu lao ra. Lục Tổng, nhị thiếu, người này đầu đầy mồ hôi, xem ra là vội vàng chạy theo. Lục Cảnh Lễ nhướng lông mày, ý, là Chu Đồng à, ông vội vàng thế là có chuyện gì sao? Tôi tìm Lục Tổng. Chu Hướng Thành dùng khuôn mặt nịnh nọt nhìn về phía Lục Đình Kiêu, hai tay kính cẩn dâng lên một tấm thẻ phòng bằng kim loại. Lục Tổng, đây là một chút thành ý của tôi, xin ngài nhận lấy. Ý tứ rất rõ ràng, ông ta chuẩn bị sẵn cho Lục Đình Kiêu một người đàn bà đang ở trong phòng. Chương 136, chẳng lẽ người trong phòng là... Lục Đình Kiêu lúc này cũng lười khách sáo với bất kỳ người nào, để tránh đối phương dây dưa mất thời gian liền trực tiếp nhận lấy tấm thẻ, rồi sải bước đi về phía trước. Chu Hướng Thành thấy anh nhận thì thở phào một cái, nhưng lại lo lắng anh không thèm đến đó. Lục Cảnh Lễ vẻ mặt mập mờ, hoa, diễm phúc của anh đúng là không ít nha. Lần này Chu Hướng Thành bị anh ép căng như thế nhất định sẽ dốc hết tâm tư ra lấy lòng anh rồi. Chắc chắc người phụ nữ ông ta tìm cho anh cũng không phải bình thường đâu. Anh muốn hay không? Ây, anh đã có chị dâu rồi nên chắc chắn không thèm đâu nhỉ. Thế anh cho em thẻ phòng này đi, em đang tò mò không biết Chu Hướng Thành tìm thiên tiên nào tới. Đầu ngón tay Lục Đình Kiêu khẽ nhúc nhích, một giây sau thẻ phòng kia lập tức bay về phía Lục Cảnh Lễ. Lục Cảnh Lễ chuẩn xác dùng hai ngón tay bắt được, vui vẻ nói, vậy em đi nha. Ý, 808, phòng tổng thống cơ đấy. Lục Cảnh Lễ cầm thẻ phòng, rên rỉ hát, vui sướng chạy về khu phòng nghỉ của khách sạn. Thang máy đi thẳng lên tầng chót, Lục Cảnh Lễ đút tay trong túi, đi về phía căn phòng cuối hành lang. Tít một tiếng cửa phòng được mở ra, trước khi mở cửa, Lục Cảnh Lễ còn xoắn suýt, anh đây chỉ tò mò nên muốn chạy tới xem thôi. Nếu lát nữa người phụ nữ trong kia si mê anh quá, không cho anh đi thì phải làm sao bây giờ? Mặc dù anh theo chủ nghĩa độc thân nhưng anh cũng là loại người đứng đắn, chỉ chấp nhận mối quan hệ yêu đương đàng hoàng thôi nha. Két một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra. Đập vào mắt Lục Cảnh Lễ là một chiếc giường king size được rải cánh hoa hồng khắp nơi. Trên giường có một người phụ nữ đang nằm, giữa những cánh hoa có thể thấy loáng thoáng chiếc váy ngủ mỏng tang, còn có đôi chân dài trắng nõn. Chỉ bằng đôi chân trần này thôi cũng đủ khiến cho đàn ông nổi lên ham muốn. Lần này Chu Hướng Thành quả nhiên đã hạ hết vốn liếng. Lục Cảnh Lễ vừa nghĩ vừa tiến thêm hai bước. Sau đó, anh thấy được khuôn mặt của người phụ nữ đang nằm trên giường. Mặc dù đôi mắt người ấy bị che lại bởi một dải lụa màu trắng, nhưng Lục Cảnh Lễ chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra người này là ai. Ôi mẹ ơi! Lục Cảnh Lễ như thể nhìn thấy một con mãnh thú mà bị dọa cho hết hồn, giật bắn cả người về phía sau, cơ thể đụng phải cánh cửa kêu rầm một tiếng. Ngay sau đó, Lục Cảnh Lễ cuống cuồng đóng cửa phòng lại, rồi lập tức chạy như điên xuống lầu, chạy một mạch đến khu để xe, vừa vặn thấy Lục Đình Kiêu lái xe tới, vì vậy liền bay qua cản đường. Một tiếng phanh xe chói tai vang lên, Lục Đình Kiêu may mắn kịp thời dừng xe lại, sắc mặt cực kỳ khó coi. Lục Cảnh Lễ vỗ vỗ cửa kính xe kêu bang bang. Sau đó trước khi Lục Đình Kiêu kịp mở miệng mắng mình thì đem Lục Đình Kiêu kéo ra ngoài, bộ dạng như cháy nhà đến nơi rồi. Anh, mau đi với em. Chuyện gì? Hết sức khẩn cấp, hết sức khẩn cấp. Anh đi với em thì biết, bây giờ đối với anh mà nói thì chỉ có một việc quan trọng. Em biết anh chỉ muốn chị dâu, chuyện này cũng liên quan đến chị dâu mà. Vì vậy Lục Đình Kiêu lập tức đi theo. Cứ như vậy, hai người vội vàng chạy tới phòng 808. Lục Đình Kiêu quét mắt nhìn cánh cửa, trên mặt lập tức nổi lên một tầng sương lạnh, ánh mắt tỏ ý tốt nhất là Lục Cảnh Lễ nên cho anh một lời giải thích hợp lý. Tự nhiên mang anh tới đây làm gì? Lục Cảnh Lễ vuốt mặt, tít một tiếng mở khóa điện tử, tự anh vào mà xem. Lục Đình Kiêu nghe vậy hơi biến sắc, chẳng lẽ bên trong là... Chương 137, sắp điên rồi. Dây kế tiếp, Lục Đình Kiêu đưa tay ra đẩy cánh cửa, sau đó liền ngốc luôn tại chỗ. Một cơn lạnh lẽo kinh người lập tức tràn ngập, ánh mắt Lục Đình Kiêu giống như lưỡi dao bắn về phía Lục Cảnh Lễ đang đứng một bên. Em nhìn, Lục Cảnh Lễ sợ hãi dán vào bên cạnh cửa, yếu ớt nói, em không nhìn làm sao biết đấy là chị dâu, không phải ngay cả em mà anh cũng muốn ăn dấm đấy chứ, vẫn có cánh hoa che mà, em chẳng thấy được gì đâu mà. Nói cho cùng nếu không phải em tò mò phát hiện ra cô ấy, thì ai biết tối nay cô ấy sẽ thế nào, em cũng có công có được hay không? Chờ Tiểu Bảo ra thì anh tìm đâu ra được công thần tương trợ như em hả? Em, Lục Đình Kiêu, cút, tạ, chủ Long Ân. Lục Cảnh Lễ tránh được một kiếp vội vàng lăn đi. Các cụ đã bảo hiếu kỳ hại chết mèo, thế mà Lục Cảnh Lễ đã thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, đến vạn lần vẫn không đổi được thói hư tật xấu. Lục Cảnh Lễ đi rồi, Lục Đình Kiêu lập tức khép cửa phòng. Sau đó ngây người đứng cách chiếc giường kia 10 bước chân, giường lớn trắng tinh, cánh hoa đỏ tươi, cơ thể nửa che nửa hở của cô gái dưới lớp vải lụa nhẹ nhàng run run, chiếc váy bị mồ hôi thấm ướt dính sát vào thân thể, ngôi chân mượt mà trắng nõn như ngọc bởi vì đang hoảng sợ, mà co lại vô cùng đáng yêu. Khung cảnh này đối với một người đã phải ăn chay, đã lâu như Lục Đình Kiêu chả khác nào một khảo nghiệm tàn khốc. Anh cảm thấy, cổ họng mình càng ngày càng khô, cổ áo thít chặt đến không thở nổi, vì vậy đưa tay thô lỗ kéo cả vạt ra. Chắc vì hành động của anh phát ra tiếng vang hơi lớn, nên cô gái trên giường lập tức bị dọa, bắt đầu run rẩy. Hơn nữa còn cố gắng xê dịch từng khoảng nhỏ ra phía rìa của chiếc giường. Nhưng dường như cô đã bị bỏ thuốc, trên người đến một chút sức, cũng không có nên cả nửa ngày cũng chỉ di chuyển được không tới 2 cm. Không những thế còn mệt đến khuôn ngực phập phồng thở, dốc kịch liệt, mồ hôi làm ướt cả phần tóc mai. Một màn này giống như một giọt nước rơi vào giữa chảo dầu sôi. Lục Đình Kiêu giống như bị đầu độc vậy, bước chân hoàn toàn không chịu khống chế của bản thân, mà từng bước đi về phía chiếc giường kia, cho đến khi đứng trước mép giường. Cô gái nhạy bén cảm giác được có người đang đứng cạnh mép giường, hàm răng dùng sức như muốn cắn nát đôi môi, càng dùng sức dãy giụa muốn thoát khỏi đây. Lục Đình Kiêu hoảng hốt, chậm rãi đưa tay về phía cô, ngón tay chai sần cuối cùng cũng được như nguyện mà chạm vào làn da đã ước muốn từ lâu. Nhiệt độ nóng bỏng kia như muốn lần theo ngón tay mà đốt cháy cả người anh. Nhưng mà, đột nhiên, đầu ngón tay bỗng truyền đến một cảm giác đau đớn bén nhọn, là cô gái đang ra sức cắn ngón tay anh. Rất nhanh, đầu ngón tay thấm ra một chút máu đỏ tươi. Nhìn đôi môi đỏ thẫm của cô gái đang ngậm lấy ngón tay của anh, thì đau đớn kia tựa như biến thành khoái cảm. Lục Đình Kiêu cảm thấy mình sắp điên rồi, đau đớn không khiến anh thanh tỉnh, nhưng mà nỗi tuyệt vọng trên khuôn mặt cô khi cắn anh, nó giống như một trận mưa như thác đổ đội tờ trên đỉnh đầu anh xuống, khiến anh tỉnh táo lại. Đáng chết, rốt cuộc anh đang làm cái gì? Biết rõ lúc này cô đang sợ đến mức nào, biết cái cảm giác chìm trong bóng tối lâu chừng nào là càng dày vò thêm bấy nhiêu. Lục Đình Kiêu nhanh tay cởi giải lụa đang che mắt cô ra, lông mi của cô gái run rẩy kịch liệt, sau đó chậm rãi mở mắt ra giống như động tác chuẩn bị tỉnh lại của một mỹ nhân đã say giấc ngàn năm. Chương 138, may mà là anh. Khoảnh khắc đôi đồng tử trong veo, tuyệt vọng phản chiếu bóng dáng người đàn ông. Đầu tiên thì sững sờ mê mang, sau đó, lập tức tràn ngập hơi nước trở thành những giọt nước mắt rơi tí tách khỏi hốc mắt, từng giọt lại từng giọt, giống như vô tận, ninh tịch. Lục Đình Kiêu trở nên luống cuống vô cùng khi thấy nước mắt của cô. Sao thế, khó chịu chỗ nào à? Xin lỗi, tôi tới muộn, cô đừng khóc, tôi đưa cô tới bệnh viện. Cô, đừng khóc nữa được không? Tim anh như thể sắp ngừng đập. Hai mắt ninh tịch đỏ ngầu, nước mắt không ngừng chảy ra. Cô cố gắng vươn tay ra, nhưng nhấc lên được một nửa lại rơi xuống. Muốn đứng dậy phải không? Lục Đình Kiêu lập tức khuỵu người xuống đỡ cô ngồi dậy. Đang định đỡ cô xuống giường, cánh tay cô bỗng vòng lấy ôm cổ anh, đầu vùi chặt vào vai, khóc run cả người, nước mắt nhanh chóng thấm ướt áo anh, tở cổ chảy dọc xuống. Tim Lục Đình Kiêu như bị dao cắt, anh vươn bàn tay to lớn của mình chạm vào cô như chạm vào thủy tinh dễ vỡ, nhẹ nhàng vỗ lên lưng cô. Đừng sợ, không sao nữa rồi, không sao, xin lỗi, xin lỗi. Vì bị kinh hoàng và hoảng sợ cực độ, Ninh Tịch khóc hơn 10 phút mới dừng lại được, sau đó lại thút thít, chốc chốc lại nức lên. Lục Đình Kiêu giúp cô thuận khí, vì sợ sẽ làm cô sợ, nên cả người anh cứng đờ chẳng dám nhúc nhích. Một lúc lâu sau, cuối cùng Ninh Tịch cũng bình tĩnh lại được. Giọng cô khản đặc, vừa mềm yếu lại vừa bất lực chưa từng thấy nói bên tai anh. May mà là anh, cô nói, may mà là anh, bốn chữ này đánh thẳng vào tim anh, vọng lại một tiếng. Không biết từ khi nào, cô gái của anh đã tin tưởng anh đến vậy, ngay đến cả bản thân cô cũng không phát hiện ra điều này. Ninh Tịch gắng gượng cười khổ, cô thút thít nói, Lục Đình Kiêu, anh không biết hôm nay tôi đã trải qua chuyện kinh khủng đến thế nào đâu. Trước khi thấy anh, tôi gần như hoàn toàn tuyệt vọng với cái thế giới này rồi. Cô luôn nghĩ rằng bản thân rất kiên cường, cô những tưởng không có gì có thể đánh ngã cô được nữa. Nhưng khi chuyện 5 năm trước lại sắp xảy ra một lần nữa, cô lại cảm thấy không chịu đựng được nữa mà sụp đổ. Trước đây cô từng nghĩ, kể cả Chu Hướng Thành không tự mình dùng, vậy nhất định cũng sẽ tặng cho ai đó. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, kẻ lăn lộn cùng Chu Hướng Thành, chắc chắn sẽ là một gã càng đáng kinh tởm hơn. Nhưng lúc này đây, cô thấy thật may mắn vì cô đã đoán sai. Không ngờ người mà Chu Hướng Thành muốn lấy lòng lại là Lục Đình Kiêu. Đôi đồng tử Lục Đình Kiêu lướt qua một tia sát ý, nhưng anh vẫn nói với cô rất nhẹ nhàng, xin lỗi, là tôi làm liên lụy đến cô, tối hôm đó vốn dĩ chỉ muốn giải vây cho cô, không ngờ lại khiến Chu Hướng Thành sinh ra hiểu lầm, tôi không nhờ hắn sẽ làm ra chuyện này, sao trách anh được, anh chỉ muốn giúp tôi thôi mà. Ninh Tịch nói xong mới phát hiện mình vẫn còn đang bám dính vào người ta, cố gắng ngồi thẳng dậy, ngượng ngùng nói, xin lỗi, làm áo anh bẩn mất rồi. Cô ngồi đó, trên mặt toàn vệt nước mắt, mất đi sự che chắn của cánh hoa, chiếc váy mỏng quả thật chẳng khác gì không mặc, không thể che đậy được gì hết. Lục Đình Kiêu ho nhẹ một tiếng, tránh đi tầm mắt, không sao. Ninh Tịch vừa ngồi thẳng dậy liền lảo đảo, Lục Đình Kiêu vội đỡ lấy cô vẫn ổn chứ, để tôi đưa cô tới bệnh viện. Mặt Ninh Tịch đỏ bừng, lắc đầu, loại thuốc này có tới viện cũng vô ích thôi. À, chuyện này, Lục Đình Kiêu, tôi có thể nhờ anh một chuyện được không? Chương 139, không tức là sắc, sắc tức là không. Chuyện gì? Lục Đình Kiêu theo bản năng căng cứng thần kinh, miếng vải bị mắt, có thể bịt lại cho tôi được không? Ninh Tịch nhỏ giọng cầu xin, trên mặt Lục Đình Kiêu thoáng chút kinh ngạc. Tại sao? Ninh Tịch bất đắc dĩ nói, vì, để, nhắm mắt, làm ngơ mà. Tuy Ninh Tịch nói câu này rất khó hiểu, nhưng Lục Đình Kiêu lại hiểu ngay tắp lợ. Anh khụ nhẹ một tiếng, nhấc mảnh vải trắng ném dưới đất lên, nhẹ nhàng buộc lại cho cô. Khoảnh khắc Lục Đình Kiêu tới gần, ngọn lửa trong người Ninh Tịch bỗng bùng lên, cô vội đọc thầm không tức là sắc, sắc tức là không, mãi tới khi anh tách ra một khoảng cách an sắc tức là không, mãi tới khi anh tách ra một khoảng cách an toàn, trước mắt là một mảnh tối đen, sự rối loạn trong cơ thể mới từ từ lắng xuống. Nếu là tên bỉ ổi, ghê tởm Chu Hướng Thành có tới cũng coi như xong thôi. Nhưng người tới lại là Lục Đình Kiêu, đối với chất kích thích trong người cô mà nói, Lục Đình Kiêu quả là một chất xúc tác càng khiến cho thuốc có hiệu quả vô hạn, sẽ sinh ra phản ứng hóa học mất mạng mất, được chưa? Lục Đình Kiêu hỏi, Ninh Tịch gật đầu, còn một chuyện nữa phải phiền đến anh, giờ cả người tôi chẳng còn chút sức lực nào nữa, có thể đưa tôi vào nhà tắm được. Không, tôi tắm nước lạnh một chút là được. Đợi chút, để tôi đi chuẩn bị nước cho cô trước. Cảm ơn. Phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy ào ào, trong căn phòng tĩnh mịch càng nghe thấy rõ, cũng trong tình trạng mắt không nhìn thấy gì, nhưng lần này cô lại cảm thấy yên tâm vô cùng. Một lát sau, tiếng nước chảy dừng lại, bên tai truyền tới tiếng bước chân. Có đi được không? Lục Đình Kiêu hỏi. Chắc là được, anh đỡ tôi một chút là không sao hết. Lục Đình Kiêu đưa tay ra đỡ lấy cô, hơn nữa còn chu đáo giữ một khoảng cách nhất định, chỉ có tay là chạm vào người cô. Khi cơ thể hoàn toàn chìm vào làn nước mát lạnh, Ninh Tịch phát ra một tiếng thở thoải mái. Lục Đình Kiêu thoáng căng thẳng, vậy tôi ra ngoài trước, cô có chuyện gì thì gọi tôi, nhưng không được ngâm lâu quá đâu nhé, cẩn thận cảm đấy. Lục Đình Kiêu quay người rời đi, dáng vẻ gấp gáp và chật vật như muốn bỏ trốn tới nơi. Sau khi ra ngoài, anh mở cửa phòng khách sạn ra, chỉ thấy một người vì mất thăng bằng mà ngã cái bụp vào trong. Lục Cảnh Lễ lồm cồm bò dậy, phủi mông, đồng thời giáo giác nhìn vào, khụ, ha ha, em chỉ không yên tâm hai người. Không yên tâm mà thôi, tuyệt đối không có ý nhiều chuyện gì đâu. Lục Đình Kiêu trưng ra vẻ mặt biết thừa cậu ta đã nấp ở cửa từ trước, lạnh lùng mở miệng, mang tập tài liệu trong xe lên đây cho anh. Lục Cảnh Lễ miệng há hốc hình chữ O, anh Giai à, anh có lầm không đấy, vào lúc này mà anh còn muốn xem giấy tờ, rốt cuộc anh có phải là đàn ông không? Lục Đình Kiêu tàn khốc đảo mắt qua, có cần anh chứng minh cho em thấy không? Không không không, không cần đâu, em đi ngay. Đi ngay đây, cách chứng minh của anh chắc chắn là một trận đòn rất man lý mật. Sau khi mang tài liệu lên, Lục Cảnh Lễ nghe thấy tiếng nước thấp thoáng phía trong, cậu thở dài tuyệt vọng, vô cùng đau đớn nói, tắm nước lạnh làm quái gì chứ? Anh tự mình làm giải thuốc cho cô ấy có phải hơn không? Thật quá là lãng phí, phí quá đi mất. Lục Đình Kiêu, em đi được rồi đấy, thật ra em không muốn rời đi đâu, em muốn ở lại bên anh từng xuân hạ thu đông. Lục Cảnh Lễ vừa hát vừa bị dịn chuồn mất. Sau khi về phòng, Lục Đình Kiêu cố gắng lờ đi bóng người thấp thoáng trên cửa kính nhà tắm, tập trung dồn hết sự chú ý của mình vào đám giấy tờ trên tay. Hiệu suất làm việc cũng cao đấy, nửa tiếng mà xem được có hai trang. Đúng lúc này, trong nhà tắm truyền ra tiếng gọi dồn đập của Ninh Tịch. Lục Đình Kiêu. Chương 140, mau giúp tôi một chút Lục Đình Kiêu, Lục Đình Kiêu. Lục Đình Kiêu vội quăng đống đồ trong tay đi rồi chạy tới trước cửa phòng tắm. Ninh Tịch, sao thế? Lục Đình Kiêu, tôi ở đây, anh vào đây đi. Vào đó, mau lên, mau lên, mau lên. Cô, rốt cuộc cô bị làm sao? Giọng Lục Đình phòng ngày càng khẩn trương, nhưng anh không dám tùy tiện đẩy cửa vào. Chân tôi bị chuột rút rồi, mau giúp tôi một tay với. Aizo, Lục Đình Phong đỡ chán, vừa thở phào vừa bất lực, vội đẩy cửa vào, vì là nước lạnh nên bên trong không có hơi nước, quần áo trên người cô sau khi bị ướt thì hoàn toàn nhìn thấu được hết. Yết hầu Lục Đình Kiêu hơi chuyển động, tuy anh không bị bỏ thuốc, nhưng mức độ dày vò lúc này cũng không thua Ninh Tịch là mấy. Lục Đình Kiêu, Lục Đình Kiêu, Ninh Tịch thúc giục kéo thần trí anh quay về. Lục Đình Kiêu vội đi tới, chân nào, chân phải, chân bên phải. Ninh Tịch đau trắng bệnh cả mặt. Lục Đình Kiêu cũng không để ý nhiều như vậy, anh nắm chặt lấy một bên mắt cá chân của cô, tay còn lại tì vào đùi, dùng sức massage cho cô, được chưa? Không được không được, vẫn còn rút, anh mạnh thêm chút nữa đi, giờ thì sao? A, đau, nhẹ thôi, hiện tại đã được chưa? Sắp rồi, sắp được rồi. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi mà cả người Lục Đình Kiêu ướt đẫm mồ hôi, anh sức cùng lực kiệt nhẹ nhàng đặt chân cô về chỗ cũ, ngay sau đó, anh bỗng chú ý thấy trên người và trên chân cô có mấy vết lằn đỏ gai mắt, sắc mặt liền lạnh xuống, trên người cô bị làm sao vậy? Chu Hướng Thành làm, người tôi, Ninh Tịch theo phản xạ sờ xuống chỗ còn ân ẩn đau trên chân mình, anh bảo chỗ này à, mấy chỗ này là do hôm nay tôi có mấy cảnh treo lên nên bị lằn vào ấy mà. Nghe vậy sắc mặt Lục Đình Kiêu mới dịu xuống, nhưng anh lại lập cau mày lại, để tôi đi mua thuốc cho cô, nói rồi, anh lo lắng nhìn cô không được, ngâm nước nữa. Cứ như vậy sẽ ôm đấy. Ninh Tịch vô thức rụt lại vào trong nước. Cô đưa tay ra làm dấu thập. 10 phút, cho tôi thêm 10 phút nữa. Vốn dĩ tôi sắp ổn rồi. Anh vừa vào một cái lại. Lục Đình Kiêu, được rồi. Anh ra khỏi phòng tắm, sau đó lại mở cửa phòng. Quả nhiên, Lục Cảnh Lễ lại lăn lông lốc vào. Lục Đình Kiêu, Lục Cảnh Lễ. Lục Cảnh Lễ bò dậy trong vòng đúng một giây, cúi gập người xuống. Em xin lỗi anh, em đi ngay đây. Đợi chút, đi mua thuốc cho anh. Lục Đình Kiêu gọi lại. Thuốc gì? Lục Đình Kiêu quậy cái đuôi lớn, vẻ mặt mờ ám. Thuốc gì mà lúc bị thương dùng ấy? mắt Lục Cảnh Lễ nhất thời sáng như bóng đèn. Anh, cuối cùng anh cũng phát huy rồi. Lục Đình Kiêu không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn Lục Cảnh Lễ. Xin lỗi, em sai rồi. Nếu anh muốn phát huy, sao có thể trong thời gian ngắn như vậy được? Tiểu nhân xin lui ngay đây. Không đến 5 phút, Lục Cảnh Lễ đã mua xong thuốc chạy lên, hất mặt nói, anh, hay là anh ân chuẩn cho em cứ đứng canh ngoài cửa đi, để tiện lúc nào cũng có thể chạy việc cho anh. Nếu để anh thấy em lần thứ ba vậy, hậu quả chắc chắn sẽ rất nghiêm trọng đấy. Lục Cảnh Lễ đành tiếc nuối thở dài, sau đó lại hề hề hề móc từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ hình chữ nhật. Anh, vừa xong em tiện nên mua cái này, chắc chắn tốt hơn loại khách sạn tặng kèm. Anh quả thật không cần sao? Ái, Lục Cảnh Lễ bị đạp thẳng ra ngoài,